Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 661. Trịnh Bang Quốc và Từ Chính Cương bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Nam tử trước mắt chính là đệ nhất cao thủ quân đội Lưu Phong của bọn họ. Trước mặt thế chính là vua của bộ đội đặc chủng của quân đội bọn họ. Hắn cũng từng giao thủ với Hình Ưng. Thậm chí thực lực của hai người cũng ngang tài ngang sức. Nhưng sau mặt thế, hắn trung quy vẫn nhanh hơn một bước, sớm bước vào lĩnh vực nhất giai. Cho dù như thế, Lưu Phong cũng không hề xem thường Hình Ưng, biết đây là một nhân vật đáng sợ, một khi thăng cấp lên nhất giai, chiến lực không hề dưới mình. Bởi vậy Hình Ưng đối với hắn trước sau cũng không có một tia tôn kính, chứ đừng nói là đầu nhập vào bọn họ. Có thể làm cho một tên gia hỏa cao ngạo như vậy đầu nhập vào, hắn cũng tò mò Vương Song này có phải là ba đầu sáu tay hay không, có thể làm cho ngay cả Hình Ưng cũng phải cúi đầu. A Phong, lúc trước ngươi ở Sơn Mạch Đại Hưng lịch luyện, không biết thực lực tăng lên có hay không? Hiện giờ chúng ta nhận được tin tức, thực lực của hai vị hòa bình xã bây giờ lại tăng lên một lần nữa. Trịnh Bang Quốc nhìn kiệt tác tự hào nhất của mình, chậm rãi mở miệng nói. Đạt tới cấp 11, ta tự tin có thể một mình đánh một trận với Ma Chư Hiko. Tươi cười trên mặt Lưu Phong vừa thu lại rồi chậm rãi nói, ánh mắt của hắn hiện lên một tia bất lực. Hai tên chết tiệt kia, sau mặt thế lại có cơ duyên lớn, tốc độ tiến hóa vượt xa một binh vương như hắn. Hắn chỉ có thể không ngừng chửi bới ở trong lòng. Vậy thì tốt rồi, Kobe Chiba có thể giao cho ba người Thường Thừa Viễn, Lưu Kiều, Vương Song. Cho dù thực lực của hắn mạnh nhất, đối mặt với ba vị cao thủ đồng cấp, cũng chưa chắc có thể qua được. Trịnh Bang Quốc và Từ Chính Cương thở phào nhẹ nhõm. Khoảng cách hành động của Viện Nghiên cứu Khoa học càng ngày càng gần, thực lực của chúng ta chỉ có không ngừng nâng cao mới có thể chiếm cứ quyền chủ động trong hành động sau này. Nếu không, Kobe và Ma Chư Hiko chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta. Ánh mắt của Thiên Phượng Bang, Lưu Kiều chuyển động, nghe được tin tức, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ha ha, Vương Song. Các thế lực khắp nơi đối với việc Huyết Chiến Bang đầu nhập vào Vương Song, đều có thái độ khác nhau, cũng có một ít tâm tư dao động muốn đi theo Huyết Chiến Bang, gia nhập vào Thanh Long Bang, nhưng cũng không phải bất kỳ một thế lực nào đều có thể gia nhập, ít nhất phải có một tiến hóa giả cấp 7 mới có thể được phép gia nhập. Bởi vậy, một số lượng lớn thế lực bị đánh xuống, chỉ có 5-6 thế lực gia nhập Thanh Long Bang. Nhất thời tốc độ tăng vọt của toàn bộ thế lực Thanh Long Bang dùng mắt thường, cũng có thể thấy được. Rất nhiều sản nghiệp của khu phổ thông, khu đặc biệt của thành phố Thiên Thủy, Thanh Long Bang đều trực tiếp chiếm cứ một phần. Ví dụ như nhà đấu giá Lý Gia, thế lực sau lưng bọn họ đều là đầu nhập theo Vương Song, bởi vậy, sản nghiệp của bọn họ tự nhiên cũng thuộc về Thanh Long Bang. Ngàn vạn lần không nên xem thường những sản nghiệp này. Có thể nói, tứ đại thế lực của thành phố Thiên Thủy, sản nghiệp trải rộng khắp thành phố. Gần như độc chiếm một nửa nền kinh tế của thành phố Thiên Thủy, cũng là dựa vào những sản nghiệp này, bọn họ giống như các tập đoàn lớn trước mặt thế, không chỉ nắm trong tay sinh tử tồn vong của người thường còn kiếm được chậu đầy bát. Hiện tại Vương Song chen ngang một chân, hầu như chính là cắt thịt trên người bọn họ. Nhưng thực lực của Vương Song cường hãn, lại có Hình Ưng Huyết Chiến Bang gia nhập, trong lúc nhất thời danh tiếng vô song, cho dù là Hòa Bình xã cũng không có ý định đi trêu chọc đối phương. Bên ngoài thân thể Vương Song lại hiện lên một đài sen màu vàng hư ảo. Toàn bộ thân thể trống rỗng phiêu phù, lẳng lặng ngồi xếp bằng, từng luồng hỏa diễm màu vàng nhạt chậm rãi phóng thích ánh sáng cùng nhiệt chung quanh Vương Song, giống như một tia mặt trời nhỏ. Năm nàng trên giường đều là vẻ mặt biếng nhác nhìn Vương Song, ánh mắt mơ hồ, tựa như một dòng nước thu. Nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng, các nàng đều cảm giác một trận thân thể bủn rủn, nhưng lại cảm giác được một cỗ thỏa mãn không cách nào che giấu. Lão công đột phá thực lực lần nữa sao? Từ Đông Đông ở một bên dùng đầu lưỡi khẽ liếm môi một chút. Ánh mắt có chút tỏa sáng nhìn Vương Song, khi đang nói chuyện hai ngọn núi ở giữa lắc lắc một cái, làm cho mấy nữ nhân khác đều vô cùng hâm mộ. Hẳn là như vậy, lần trước hắn cũng như vậy nhưng vẫn thiếu chút nữa, mấy ngày nay hắn điên cuồng như vậy, ta cảm giác lần này nhất định có thể đột phá. Cao Mộng Học ở một bên ánh mắt có chút mê ly, dáng người của nàng không hề thua kém Từ Đông Đông, nhưng trên phương diện hầu hạ người khác so với đối phương lại kém hơn trông thấy. Trong lúc các nàng nhỏ giọng nói chuyện, trong đan điền của Vương Song, năng lượng tiêu cực màu đỏ bị năng lượng sinh mệnh không ngừng tiêu tan, từng tia năng lượng ba động kỳ dị xuất hiện trong không gian đan điền, trong lúc đó, nguyên khí thiên địa bên ngoài điên cuồng ngưng tụ vào trong thân thể Vương Song, tốc độ so với lúc trước đâu chỉ nhanh gấp 10 lần. Một tiếng âm thanh cũng không tồn tại vang lên, khí thế trên người Vương Song đột nhiên tăng vọt một đoạn, khí thế vốn đã khủng bố hiện giờ càng thêm sâu khó lường. Nếu có người có thể nhìn thấy trong cơ thể Vương Song, thì sẽ phát hiện hỏa diễm liên đài màu vàng nhạt lúc này cũng lớn hơn một chút. Ngọn lửa nhỏ thiêu đốt vào lúc này cũng lớn mạnh hơn một chút, màu sắc càng thêm thâm thúy hơn, tựa như đang hướng về phía màu vàng sậm. Không chỉ như thế, Hạt giống lưu ly đao khí trong cơ thể hắn lúc này cũng đột nhiên tăng vọt một đoạn, biến lớn như bàn tay, ước chừng mấy trăm luồng đao khí trong nháy mắt phân liệt, biến thành gần ngàn luồng đao khí, vô số đao khí tung hoành, sự hỗn độn bên ngoài đan điền không gian không ngừng bị chém ra, từng luồng năng lượng màu xám cho bị hạt giống đao khí hấp thụ, lần nữa phân liệt ra từng đạo đao khí. Sâu trong đầu, tinh thần lực vừa động, quả thực giống như một dòng sông lớn, ào ào chảy xuôi, tâm ý Vương Song vừa động là có thể phá hủy hết thảy phía trước. Vương Song mãnh liệt mở mắt ra, một chùm tinh quang dài ba tấc từ trong mắt hắn bạo xạ ra, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Mấy nữ nhân ở một bên đều có chút ngơ ngác nhìn Vương Song, thở cũng không dám thở một chút. Lão công, ngươi! Bạch Manh Manh thấp giọng mở miệng, muốn hỏi nhưng phát hiện khóe miệng Vương Song lộ ra một nụ cười. Ha ha! Vương Song vô cùng vui sướng cười to, may mắn nơi này không có người khác, hiệu quả cách âm cũng rất tốt, nếu không, tiếng cười của Vương Song có thể truyền ra ngoài mấy dặm. Lần này may mắn có các ngươi, nếu không ta muốn tiến thêm một bước phòng chừng phải đợi thật lâu. Vương Song nhìn mấy nàng, chậm rãi mở miệng, đặc biệt là nhìn thoáng qua người Triệu Nhược Nam, thể chất thuần âm của nàng mang đến cho mình trợ giúp rất lớn, thuần âm khí trong cơ thể không ngừng bị mình hấp thu, một bộ phận lại chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh, có thể nói một mình nàng có thể đuổi kịp 10 nữ nhân. Sau này có cơ hội, nhất định trước tiên để Triệu Nhược Nam trở thành tiến hóa giả, kích hoạt thể chất của nàng. Thật không biết thể chất thuần âm một khi kích hoạt, rốt cuộc sẽ là cảnh tượng gì. Trong lòng Vương Song tò mò nghĩ đến. Thật tốt quá. Mấy nữ nhân nghe vậy, trên mặt đều hiện lên một tia mừng như điên. Hiện giờ các nàng đều là nữ nhân của Vương Song, có thể nói cùng Vương Song trói cùng một chỗ, đều là châu chấu trên một sợi dây thừng. Thực lực của Vương Song càng mạnh, địa vị của các nàng càng cao, ở thành phố Thiên Thủy cũng càng an toàn. Ngược lại nếu như thực lực của Vương Song lùi bước, chỉ sợ sẽ có một lượng lớn sói đói xông lên ăn. Cho nên các nàng đều khát vọng thực lực của Vương Song càng ngày càng mạnh. Nhưng nghĩ đến phương thức Vương Song tăng cường thực lực, các nàng đều có chút buồn rầu, dĩ nhiên phải thông qua nữ nhân mới có thể. Loại thể chất của Vương Song giống như cuồng long, ngoại trừ Từ Đông Đông và Cao Mộng Viện, mấy nữ nhân khác đều là nhìn nhau cười khổ. Nhưng vì thực lực của lão công có thể càng ngày càng mạnh, cái này cũng không tính là cái gì. Những nữ nhân này không hẹn mà gặp có cùng một suy nghĩ. Từ Đông Đông tựa như vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt câu hồn đoạt phách nhìn Vương Song. Không ngừng bày ra đủ loại tư thế mê người trên giường, vẫy tay với Vương Song. Hồ Ly Tinh. Tuy mấy nữ nhân khác đều biết Từ Đông Đông vô cùng cởi mở, lớn mật, nhưng nhìn thấy nàng trực tiếp câu dẫn Vương Song như vậy, sắc mặt xấu hổ đỏ bừng, thầm mắng ở trong lòng. Hừ, những nữ nhân các ngươi biết cái gì, ngay cả nam nhân cũng không biết lấy lòng, còn muốn tranh giành với ta. Từ Đông Đông không thèm để ý chút nào đến quan điểm của mấy nàng, đối với nàng mà nói, mấy nữ tử này đều là đối thủ cạnh tranh của mình, nàng chỉ cần Vương Song thích. Thoải mái là đủ rồi, có thể khiến Vương Song sinh ra mê luyến thân thể của nàng. Đây chính là chuyện khiến nàng hưng phấn nhất. Cao Mộng Viện thấy thế, cũng có tư thế gãi đầu đùa giỡn. Hai vư vật trên người vô cùng đầy đặn giống như rắn nước, nhất thời làm cho Vương Song, vừa mới tiêu tan ngọn lửa lại bốc lên lần nữa thiêu đốt sạch sẽ lý trí của hắn, nhất thời hóa thành một con hung lang, đột nhiên nhào tới. Từng đạo âm thanh khiến người ta say lòng vang lên từng đợt, một vài nữ giúp việc ngoài cửa đều nghe mặt đỏ tai hồng. Một nữ giúp việc nhìn thấy Ngụy Nhiên từ bên ngoài tiến vào, vội vàng tiến lên ngăn cản đối phương. Phía sau Ngụy Nhiên còn có Hình Ưng, Phong Hổ, nhìn thấy một nữ hầu ngăn cản hắn, nhất thời nhướng mày. Ngụy bang chủ, Vương tiên sinh hiện tại có việc, không tiện. Nữ hầu có chút ấp úng mở miệng, Ngụy Nhiên biến sắc, đang muốn quát lớn đối phương làm sao dám đối đãi với hắn như vậy. Đột nhiên Hình Ưng ở một bên khẽ nhướng mày, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, đột nhiên ngăn cản hành vi của Ngụy Nhiên. Hình tiên sinh, ngài... Ngụy Nhiên nghi hoặc nhìn đối phương, Hình Ưng bất đắc dĩ chỉ một trận tiếng kiều diễm từ trong cửa mơ hồ truyền đến, nhất thời hiểu được, cũng lộ ra một nụ cười khổ, phất tay về phía nữ giúp việc phía trước. Được rồi, chúng ta ở chỗ này chờ đi. Hình Ưng ngồi xuống ghế salon trong phòng khách, người hầu ở một bên cẩn thận hầu hạ. Xem ra, năng lực của Vương tiên sinh phương diện này thật đúng là lợi hại. Hình Ưng nghe âm thanh trong phòng mơ hồ truyền đến, thấp giọng cười nói. Ngụy Nhiên chỉ có thể xấu hổ cười. Hắn đương nhiên biết thân thể Vương Song có vấn đề, cần những nữ nhân này đến hỗ trợ giải quyết, hắn còn tự mình đưa hai vư vật cho Vương Song. Phong Hổ ở một bên tựa như không nghe thấy gì, giống như một tác phẩm điêu khắc, sắc mặt vô cùng hờ hững, không một chút thay đổi, chỉ có thân thể đầy vết thương mới có thể làm cho người ta mơ hồ cảm giác được, dưới thân thể này ẩn chứa lực lượng khủng bố cỡ nào. Từng đợt âm thanh kỳ dị kéo dài gần 2 giờ, cuối cùng ngưng lại, không lâu sau đó đám người Hình Ưng đều nhìn thấy Vương Song. Mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, vẻ mặt sáng láng từ trong phòng đi ra, đối với việc bọn họ đến tựa như không có bất kỳ kinh ngạc nào. Vương tiên sinh, mọi người thấy thế đều đứng dậy chào hỏi Vương Song. Vương Song khoát tay áo, ngồi đối diện với bọn họ. Thế nào, lại có chuyện gì? Vương Song nghi hoặc hỏi. Hắn không phải đã nói sao, nếu không có việc gì lớn thì đừng đến tìm mình. Có Ngụy Nhiên đến làm chủ, Hình Ưng ở một bên phụ trợ, tin tưởng tuyệt đại đa số vấn đề đều có thể giải quyết. Hiện tại nếu đã tới tìm mình, khẳng định là có chuyện gì bọn họ không cách nào xử lý hoặc là không tiện xử lý. Vương Tiên Sinh, Hòa Bình xã phái người đưa tới một phong thư mời, mời chúng ta đi tham khảo một cái gì đó gọi là hội giao lưu. Hình Ưng nhẹ giọng nói rồi lấy ra một tấm thiệp mời màu đỏ. Vương Song nghi hoặc cầm xem một chút, chính là một buổi giao lưu đơn thuần, tựa như đều là mời các thế lực lớn ở đặc khu, tài trợ là Kobe Chiba. Các ngươi cũng đều nhận được. Vương Song nhìn Ngụy Nhiên và Hình Ưng. Đúng vậy, Kobe Chiba phát cho mỗi thế lực một tấm, cũng quy định mỗi tấm thiệp mời chỉ có thể dẫn theo 5 người. Mời mọi người 3 ngày sau tại một lâu đài của đặc khu cử hành hội giao lưu này. Ngụy Nhiên trầm giọng nói, lập tức chuyển đề tài, nhìn Vương Song rồi nói. Sư phụ, ta cho rằng lão quỷ Kobe Chiba vô duyên vô cớ tổ chức hội giao lưu này, khẳng định không có chuyện tốt gì. Nếu chúng ta muốn đi, chúng ta cần phải cẩn thận hơn, tránh để ăn một vố đau. Cái này ta đương nhiên hiểu được. Vương Song mỉm cười, nhìn Hình Ưng mở miệng hỏi. Hình Ưng, ngươi rất hiểu lão quỷ Kobe Chiba này sao? Dù sao hắn cũng không phải người của thành phố Thiên Thủy, lúc trước Ngụy Nhiên cũng, bởi vì đẳng cấp quá thấp không cách nào tiếp xúc với loại nhân vật như Kobe Chiba. Bởi vậy muốn tìm hiểu về Kobe Chiba chỉ có thông qua Hình Ưng, tiến hóa giả đứng đầu thành phố Thiên Thủy thì mới có thể hiểu được. Kobe Chiba. Sắc mặt Hình Ưng trở nên ngưng trọng, Phong Hộ ở một bên nghe vậy, trên người cũng là một trận khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động, trong mắt đều hiện lên vệt đỏ. Hắn là một tên cực kỳ đáng sợ. Ta từng âm thầm giao phong một lần, khi đó hắn vừa mới thăng cấp lên nhất giai. Khi đó ta cũng là tiến hóa giả cấp 9, vẻn vẹn chỉ thiếu một bước là có thể đồng dạng thăng lên nhất giai. Hơn nữa ta có đủ tự tin, cho dù thật sự chém giết với cường giả nhất giai, trong thời gian ngắn, ta cũng sẽ không thất bại. Hình Ưng nhớ lại. Thực lực của ba huynh đệ huyết chiến bang chúng ta đều là cấp 9, có thể nói không hề sợ bất kỳ phương nào. Hắn đến mời chào chúng ta không có đáp ứng. Hắn cùng ta đối với một chiêu, cũng bởi vì một chiêu kia, tuy rằng ta chống đỡ được nhưng lại để lại một đạo ám thương trong thân thể ta. Bởi vậy cho tới bây giờ ta không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Hình Ưng cười chua xót, nhìn khí thế của Phong Hổ càng thêm cuồng bạo, trong ánh mắt hiện lên một tia oán hận. Hai người Hoàng Tuyền và Phong Hổ lúc ấy nhìn thấy ta chịu thiệt, đồng thời ra tay cùng với ta, liều một mạng với đối phương, lúc này mới miễn cưỡng đánh lui hắn, nhưng lúc ấy chúng ta cũng đều bị thương không nhẹ. Nghe Hình Ưng nói, Vương Song không nói gì, Ngụy Nhiên ở một bên lại vô cùng khiếp sợ. Thực lực của Hình Ưng cả thành phố Thiên Thủy có ai mà không biết, đây chính là người được xưng là người mạnh nhất chỉ giới nhất giai. Lại có thêm hai huynh đệ là tiến hóa giả cấp 9 nữa, với thực lực như vậy, theo hắn thấy, cho dù là tiến hóa giả nhất giai cũng có thể đánh một trận, không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ đối một chiêu với Kobe Chiba liền bị thương, thậm chí không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Vương Song nhướng mày, tinh quang trong mắt chợt lóe, đột nhiên nghiêng về phía bả vai Hình Ưng. Hình Ưng cả kinh nhưng cũng không có bất kỳ động tác nào, hắn không cảm nhận được sát ý trên người Vương Song, bởi vậy vô cùng bình tĩnh. Tinh thần lực của Vương Song theo cánh tay của hắn chảy vào trong cơ thể đối phương, chạy về phía sâu trong thân thể Hình Ưng. Bên trong thân thể Hình Ưng, từng đạo năng lượng huyết sắc tựa như từng dòng sông, không ngừng tuần hoàn trong cơ thể. Nhưng Vương Song lại ở trong một đạo kinh mạch ở cánh tay phải, phát hiện một đoàn đao khí bị năng lượng huyết sắc vây quanh. Đối với đao khí, hắn vô cùng quen thuộc, bởi vậy, liếc mắt một cái là có thể phân biệt được. Một đoàn đao khí nhỏ bé mà vô cùng sắc bén bị tụ tập cùng một chỗ. Diện tích tuy rằng nhỏ nhưng uy lực cùng độ cứng cỏi lại tăng vọt rất nhiều, cho dù là năng lượng huyết sắc cũng không thể tiêu diệt, chỉ có thể vây khốn chúng lại. Loại đao khí này, thật lợi hại. Sắc mặt Vương Song cũng hơi động, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Hình Ưng, tựa như kinh ngạc làm cách nào mà hắn lại có thể chống đỡ được. Ta dốc hết toàn lực cũng chỉ là có thể khống chế, muốn tiêu diệt cũng là không có khả năng, ta thậm chí tìm qua Lưu Phong, hắn cũng không nắm chắc, thậm chí nói rõ ràng cho ta biết năng lượng của hắn và đao khí này không cùng thuộc tính, cưỡng ép bài trừ sẽ trực tiếp xé rách kinh mạch của ta, làm cho ta trở thành một phế nhân. Hình Ưng nhìn ánh mắt Vương Song, cười khổ một tiếng. Nếu ngươi tin ta, ta có thể xem thử. Vương Song nhìn Hình Ưng, vẻ mặt thản nhiên mở miệng, đối với Hình Ưng, hắn rất tán thưởng, bất luận là thực lực hay tâm tính của hắn đều vượt xa rất nhiều người. Có thể thu phục một thủ hạ như vậy, hắn cũng không đành lòng cứ như vậy mà phế bỏ. Dù sao ta cũng không còn cách nào khác, Vương tiên sinh ngươi tùy ý làm đi. Hình Ưng cũng là người thức thời, trực tiếp giao mạng của mình cho Vương Song. Phong Hổ, ở một bên muốn mở miệng nói lại bị ánh mắt nghiêm khắc của Hình Ưng ngăn lại. Tốt. Sắc mặt Vương Song nghiêm túc, không nói nhảm. Tinh thần lực khủng bố tập trung toàn lực tràn vào trong cơ thể Hình Ưng. Kế tiếp, ngươi nghe ta chỉ huy, thu lại từng chút một năng lượng huyết sắc của ngươi, ta tới thay thế. Vương Song trầm giọng mở miệng nói. Hình Ưng không chút do dự, dựa theo chỉ thị của Vương Song bắt đầu rút lui năng lượng huyết sắc của mình. Đây là năng lượng hắn dùng để áp chế đao khí, bình thường căn bản không dám vận dụng, nếu không đao khí bộc phát, chính hắn sẽ bị đao khí bổ thành thịt vụn. Hiện tại hắn thu hồi năng lượng của mình, chỉ cần Vương Song không cẩn thận một cái, chỉ sợ người mạnh nhất dưới nhất giai là, hắn đây sẽ không bao giờ thấy được mặt trời ngày mai nữa, hoàn toàn trở thành quá khứ. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Nhưng mà cho dù như thế, sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh như trước, không có chút khẩn trương nào, tựa như vô cùng tín nhiệm đối với Vương Song. Tinh thần lực của Vương Song mặc dù đều tập trung ở trong cơ thể Hình Ưng, nhưng vẫn có một bộ phận ở lại bên ngoài. Nhìn thấy bộ dạng Hình Ưng, trên mặt cũng lộ ra một tia tán thưởng. Ngay khi Hình Ưng dần dần thu hồi năng lượng của mình, những đao khí bị áp chế tựa như ngửi thấy mùi tanh khí, muốn xuyên thấu qua lỗ hổng, nhưng tinh thần lực của Vương Song nhanh như chớp chạy lên, ngăn chặn khoảng trống lộ ra, theo năng lượng huyết sắc rút lui dần dần lấp đầy chỗ trống. Rất nhanh, toàn bộ năng lượng huyết sắc rút về, tinh thần lực của Vương Song giống như một viên cầu lớn vây chặt những đao khí này, đối với Vương Song mà nói, tiêu diệt những đao khí này rất dễ dàng, nhưng còn phải chú ý không thể làm tổn thương kinh mạch Hình Ưng, độ khó này trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Có lẽ có thể thử sử dụng hạt giống đao khí một chút. Vương Song tâm niệm thay đổi thật nhanh, bên trong đan điền không gian, từng đạo đao khí theo kinh mạch cánh tay hắn chạy về phía trong cơ thể Hình Ưng, trong nháy mắt đã đến viên cầu tinh thần lực bên ngoài. Vương Song vừa mới bắt đầu không dám thu hồi lại tất cả đao khí, thật cẩn thận khống chế một đạo đao khí trong số đó tiến vào bên trong, tức khắc, hai loại đao khí bất đồng chiến đấu với nhau bên trong quả cầu tinh thần lực, mà đao khí của Vương Song, uy lực mạnh mẽ giống như một tướng quân trải qua trăm trận chiến, chống đỡ đủ mọi phía nhưng chung quy không có quân cứu viện, đối mặt với hàng loạt những đao khí khác, dần dần vẫn bị làm hao mòn sạch sẽ. Ha ha, xem ra hữu dụng. Trên mặt Vương Song lộ ra ý cười, đã có ích, hắn không cần phải cẩn thận, đao khí cuồn cuộn mạnh mẽ liên tục vào trong. Đao khí của hắn sắc bén đến mức quả là khiến người khác giận sôi, đối mặt với đao khí trong cơ thể Hình Ưng, giống như con cá piranha điên cuồng tấn công vào đối phương. Vương Song ngạc nhiên khi phát hiện thấy trận chiến nghiêng về một bên, đao khí của Kobe Chiba thậm chí bị đao khí của hắn hấp thu, đao khí của hắn cũng dần dần trở nên càng thêm khủng bố. Không bao lâu sau, đao khí trong cơ thể Hình Ưng đều bị Vương Song làm cho vỡ vụn, hấp thu, sau đó Vương Song thu hồi lại tinh thần lực của mình, Hình Ưng cảm giác hắn giống như thoát được một gông xiềng. Cả người trở nên vô cùng thoải mái. Trên người hắn mơ hồ xuất hiện một đạo khí thế cực kỳ cường hãn, trong ánh mắt dường như có lạnh lẽo xẹt qua. Phù, Hình Ưng chậm rãi thở ra ngụ khí, bày ra một tư thế kỳ dị, đứng tư thế chân trước chân sau, hai chân cong lại, cơ thể nhìn có chút buông lỏng, nhưng bỗng nhiên Hình Ưng đánh ra một chưởng, trong không khí trực tiếp vang lên một tiếng nổ mạnh ầm, ầm, ầm. Từng tiếng nổ vang lên, mỗi một chưởng Hình Ưng đánh ra đều giống như sấm sét. Tưởng như có uy lực của quỷ thần, Vương Song kinh ngạc nhìn một màn này, hắn có thể cảm nhận được mỗi một chưởng của Hình Ưng đều không vận dụng kỹ năng, chính là bằng vào cơ thể đơn thuần đánh ra uy lực khủng bố như vậy, hắn tin rằng, cho dù là tiến hóa giả cấp 3 đối mặt với đòn như vậy, e là không thể chống cự. Đám nữ nhân Bạch Manh Manh, Đồng Vũ, Triệu Nhược Nam toàn bộ ăn mặc chỉnh tề từ trong phòng đi ra, vừa lúc thấy một màn như vậy, đều là hơi há mồm, giật mình nhìn Hình Ưng đánh ra tiếng nổ. Ha ha, sảng khoái. Hình Ưng dừng lại động tác, quay lại chỗ cũ, dấu chân có đường kính nửa mét dưới chân hắn có thể thấy được rõ ràng, lúc này mọi người mới hiểu được vừa rồi Hình Ưng, tuy đánh ra trưởng pháp kinh người như vậy, nhưng căn bản không hề rời khỏi chỗ ban đầu nửa mét. Bốp bốp, trong vòng một mét vuông, ta bất khả chiến bại. Bát cực quyền, quả nhiên lợi hại. Vương Song vỗ tay, nhìn Hình Ưng, vẻ mặt tán thưởng mở miệng. Hắn cũng phải sử dụng đến chân thật chi nhãn, mới có thể hiểu được bộ quyền pháp Hình Ưng đánh ra. Cái gì, bát cực quyền? Lão Tôn một bên nghe vậy, lập tức có vẻ mặt kinh ngạc, giật mình nhìn Hình Ưng. Bát cực quyền là cái gì? Sao các ngươi lại giật mình như vậy? Lúc này, Cao Mộng Viện một bên nghi hoặc hỏi, trên mặt của nàng còn có một chút ửng đỏ, lộ ra vẻ vô cùng mê người. Văn có thái cực an thiên hạ, võ có bát cực trấn càn khôn. Triệu Nhược Nam một bên mỉm cười mở miệng giải thích, nàng dù sao cũng tốt nghiệp trường đại học trọng điểm, cũng từng là cấp bậc học bá, đối với các loại tri thức cũng đều có đọc lướt qua. Bởi vậy đối với bát cực quyền cũng có một chút hiểu biết. Bát cực quyền, nghe nói là đệ nhất võ học Ngô Quang Đại Sư sáng tạo, những chi tiết tuy không còn, nhưng nó lại được lưu truyền ở Hoa Quốc đã được 500 năm. Thời gian 500 năm, rất nhiều thứ đã mất đi, nhưng bát cực quyền đã lại một dấu ấn rực rỡ trong lịch sử. Nghe nói có hàng chục đại sư võ thuật bát cực quyền, bọn họ bằng với bát cực quyền thậm chí có thể một chọi 10. Mỗi một khóa nguyên thủ quốc gia, bên cạnh sẽ có vệ sĩ bát cực quyền. bọn họ gánh vác trách nhiệm bảo vệ nguyên thủ quốc gia, chiêu thức bát cực quyền linh hoạt động tác nhanh như tia chớp, được nhiều người biết đến chính là vì sức mạnh của nó, di chuyển như tên bắn, âm thanh phát ra như tiếng sấm, đây là bát cực quyền, bởi vậy các ngươi có thể thử tưởng tượng được uy lực của bát cực quyền. Nghe Triệu Nhược Nam giới thiệu về bát cực quyền, vẻ mặt mọi người đều là một trận khiếp sợ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe về loại quyền pháp này, nhưng Triệu Nhược Nam nhìn Hình Ưng, nghi hoặc mở miệng. Nhưng theo ta được biết, bát cực quyền chân chính dường như đã sớm thất truyền, bát cực quyền hiện tại chỉ là do các đại sư võ học cải biên dựa, trên một số chương bị hỏng, nên không thuần túy. Gia Gia ta năm đó cũng là người luyện bát cực quyền, hơn nữa còn nghiên cứu rất sâu, thậm chí còn giành được vị trí thứ nhất trong cuộc thi bát cực quyền toàn quốc. Nhưng ta xem bát cực quyền của người này cảm giác còn thuần khiết hơn gia gia của ta. Nghe vậy, trên mặt Hình Ưng lộ ra một tia hoài niệm, lập tức nhìn Triệu Nhược Nam khẽ cười nói. Triệu tiểu thư quả nhiên học thức uyên bác, đúng là bát cực quyền đã thất truyền gần trăm năm, nhưng bản gốc của bát cực quyền cũng được sư phụ ta lấy được, còn truyền cho ta, từ nhỏ ta đã học bát cực quyền, đã học được gần 20 năm. Đại ca, thương thế của người tốt hơn rồi. Một bên, Phong Hổ giống như điêu khắc tiến lên. Nhìn Hình Ưng, trong mắt không che giấu được vẻ vui mừng. Đáng tiếc, trước đó bị đao khí của cô Bê Chi Ba làm bị thương, hiện tại may mắn được Vương Tiên Sinh chữa khỏi, nếu không, uy lực chân chính của bát cực quyền còn không biết khi nào thì có thể xuất hiện lại. Hình Ưng mỉm cười vỗ vai Phong Hổ. Hiện tại, huynh đệ chúng ta lại có thể kể vai chiến đấu. Vương Tiên Sinh, đại ân của ngươi, Hình Ưng ghi nhớ trong lòng. Hình Ưng quay đầu nhìn Vương Song, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn không dễ dàng mở miệng, nhưng một khi mở miệng chắc chắn sẽ làm được. Đối với sự trợ giúp của người khác, hắn cũng sẽ ghi nhớ trong lòng. Vương Song nhìn Hình Ưng, trên mặt lộ ra ý cười, cười khẽ mở miệng nói. Không cần khách khí, bây giờ mọi người đều là người một nhà, nói cảm ơn lại xa lạ. Hơn nữa ta cũng không phải không có thu hoạch. Trong lòng Vương Song cũng vô cùng vui vẻ, giải quyết đao khí trong cơ thể Hình Ưng. Sau khi đao khí của hắn cắn nuốt được đao khí của cô Bê Chi Ba cũng tăng lên, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của bọn họ. Vương Song không khỏi lộ ra ý cười, một ngón tay hơi chỉ ra, một loạt đao khí kích phát. Xoẹt! Một khí tức vô cùng sắc bén truyền ra, trong giây lát tất cả mọi người đều cảm giác thân thể của mình bị cắt thành hai nửa, trên mặt đất xuất hiện vết đao thật sâu khoảng chừng sâu một mét. Này! Tất cả mọi người có chút kinh hãi nhìn một màn này, cảm giác cả người đều đổ một tầng mồ hôi lạnh, lông tơ Phong Hổ cũng dựng cả lên, thiếu chút nữa đã ra tay phản kích, cũng chỉ có Hình Ưng bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng trong mắt cũng không che giấu được một tia khiếp sợ. Vương Tiên Sinh, thực lực của người dường như lại tăng thêm. Hình Ưng có chút không xác định mở miệng nói, hắn cũng chỉ là có cảm giác, cũng không xác định được, bởi vì hắn có cảm giác lần này Vương Song, ra tay còn mạnh hơn một bậc so với lần trước. Sư phụ, thực lực của ngươi lại đột phá. Ngụy Nhiên một bên cũng kinh hỉ mở miệng. Đúng vậy, vừa mới tăng lên một bậc. Vương Song không có phủ nhận, ở mặt thế, lúc cần thiết vẫn phải phơi bày sức mạnh của chính mình, như vậy mới có thể làm cho người khác kính sợ, không dám tùy ý khi nhục mình. Thật tốt quá. Thực lực Vương Tiên Sinh tăng cao, 3 ngày sau, cho dù là cô Bê Chi Ba có âm mưu gì chúng ta cũng không cần phải kiêng kỵ. Hình Ưng có chút hưng phấn mở miệng, hiện giờ thực lực đã khôi phục toàn bộ, trong lòng hắn cũng có chút nóng lòng muốn thử, hận không thể tìm một người nào đó đại chiến một hồi, phát tiết một chút đoạn thời gian bản thân hắn buồn bực. Đồng thời cũng là cho những người khác biết sự khủng bố của bát cực quyền, làm cho môn quyền pháp này lại trở nên có thể tỏa sáng rực rỡ, như cách nó đã từng. Trên mặt Vương Song lộ ra ý cười, hiện giờ Hình Ưng khôi phục thực lực, hắn cũng tăng lên cấp 11, hắn tin tưởng bất kể là đối mặt với cục diện thế nào, hắn đều tin rằng hắn có thể đối mặt. Đúng rồi, Văn Văn đâu? Vương Song đột nhiên nhớ tới Hồ Văn Văn, hiện giờ thực lực của hắn lại tăng cấp, ngược lại có thể thử nghiệm xem có thể kích phát sang sinh chi lực hay không, chữa khỏi thương thế trên mặt cho Hồ Văn Văn. Văn Văn tiểu thư đọc sách trong thư phòng, ta đi gọi nàng xuống. Nữ hầu thấy Vương Song hỏi, vội vàng trả lời. Nàng không dám nói Hồ Văn Văn là bởi vì không thể chịu nổi âm thanh dâm mỹ này, cho nên mới lên lầu đọc sách. Nếu thật sự nói như vậy, Vương Song có thể không trách cứ nàng, nhưng mấy người từ Đông Đông chắc chắn sẽ đuổi nàng đi. Ở nơi này của Vương Song công việc người hầu chính là một công việc béo bở. Có câu nói rất hay, trước mặt vua việc vặt cũng hóa tốt, ở nơi này cho dù là một nữ hầu, không chỉ có tiền lương hơn mấy lần những nơi khác, cho dù là đi ra ngoài cũng không có một người dám coi thường, cho dù là tiến hóa giả thấy các nàng cũng sẽ mỉm cười gật đầu. Trước kia, đãi ngộ như vậy làm sao có thể có, không bị cho ăn một cái tát đã là không tồi. Hơn nữa, còn có một chỗ tốt lớn nhất, nếu như được Vương Song coi trọng, thu vào trong phòng có thể một bước lên trời, một bước biến thành Phượng Hoàng, các nàng đều nghe nói Vương Song cực kỳ háo sắc, mỗi đêm đều là không gái không vui, nếu không có sự tự tin nhất định đối với dáng người cùng dung mạo của chính mình thật đúng, là sẽ không tới tiếp chuyện xui xẻo này. Lúc ấy nàng hao phí không ít thủ đoạn, hối lộ không ít người, thậm chí còn tìm hiểu không biết bao nhiêu mối quan hệ, hiện tại mới có thể lăn lộn làm nữ hầu của biệt thự này, trí thông minh tất nhiên không kém, bởi vậy biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Rất nhanh, Hồ Văn Văn từ trên lầu đi xuống, trên mặt của nàng cũng có một tia ửng đỏ, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Vương Song. Thấy vậy, trên mặt Vương Song lộ ra cười khổ, sau đó nói với Hồ Văn Văn. Văn Văn, lại đây, để ta xem có thể trị liệu tốt cho vết thương trên mặt của ngươi không? Nghe vậy trên mặt Hồ Văn Văn hiện lên kinh hỉ, bất chấp thẹn thùng, có thể chữa khỏi vết thương trên mặt, đây chính là chuyện mà nàng khát vọng nhất hiện giờ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một chùm hỏa diễm màu vàng nhạt xuất hiện trên tay Vương Song. Hỏa diễm không mãnh liệt, làm cho người ta có một loại cảm giác ấm áp, chỉ có mấy người Hình Ưng cùng Phong Hổ là, có vẻ mặt ngưng trọng nhìn hỏa diễm không đáng chú ý này, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng bên trong hỏa diễm này, ẩn chứa sức mạnh có thể đốt cháy tất cả. Hỏa diễm khủng bố như vậy, dùng để trị liệu vết thương. Chẳng lẽ không sợ trực tiếp đốt cháy người thành cho sao? Hình Ưng nhướng mày, thì thào tự nói, không phải hắn không tin vào thực lực của Vương Song, nếu nói hỏa diễm của Vương Song có thể đốt núi đun biển. Hắn có lẽ sẽ tin, nhưng hắn thật sự không tin hỏa diễm này lại có thể chữa thương. Hắn lẩm bẩm không có che giấu vì vậy bị những người khác nghe thấy rõ ràng, Bạch Manh Manh cùng mấy nữ nhân cười ngọt ngào, không nói gì. Rất nhanh, hỏa diễm của Vương Song dưới sự khống chế cẩn thận của hắn, đến gần hai má của Hồ Văn Văn. Hồ Văn Văn chỉ cảm thấy truyền đến một cảm giác ấm áp, tựa như tắm dưới ánh nắng mặt trời. Vương Song thật cẩn thận khống chế nhiệt độ của hỏa diễm, hiện giờ đã tăng lên cấp 11. Hắn khống chế tứ linh chi hỏa cũng ngày càng quen tay, lúc này hắn rất nhanh đã tìm lại cảm giác như trước đây, nhiệt độ hướng về một phương hướng đặc biệt chậm rãi bay lên. Còn thiếu một chút, Vương Song cảm thấy khoảng cách hỏa diễm thay đổi đã không xa, tinh thần càng thêm tập trung, hết sức chăm chú vào gương mặt của Hồ Văn Văn, càng là lúc quan trọng hắn càng không dám sơ ý, dù sao nếu hắn có một chút sai lầm, Hồ Văn Văn sẽ hoàn toàn bị hủy ở trên tay của chính mình. Trên mặt Vương Song cũng dần dần xuất hiện một giọt mồ hôi. Những người khác nhìn cũng sợ mất mật, bỗng nhiên, Vương Song nhướng mày, tất cả hỏa diễm được thu về nhanh như chớp, không dừng lại dù chỉ một giây trên mặt Hồ Văn Văn. Phù! Vương Song sắc mặt âm trầm, thở sâu, cười khổ nói. Vẫn thiếu một chút. Trong lòng Vương Song cảm thấy có chút may mắn, vừa rồi ngay lúc hắn sắp thành công thì hỏa diễm lại không khống chế được, nếu hắn không thu hồi đúng lúc, chỉ sợ sau đó Hồ Văn Văn chớp mắt sẽ trở thành một đống cho tàn. Trên mặt Hồ Văn Văn ảm đạm. Nhưng nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Vương Song thì lại chủ động an ủi nói. Không sao, Vương đại ca, ta đã quen rồi, không vội. Chỉ có thể chờ thêm một chút. Vương Song có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Hắn cũng không nghĩ tới bản thân lại thăng thêm một cấp, nhưng vẫn không thể kích phát ra sang sinh chi lực của tứ linh chi hỏa. Ba ngày sau, tinh lực của Vương Song đều đặt vào việc khống chế tứ linh chi hỏa của mình. Nhưng lần này hắn không dám lại để người khác đến làm thí nghiệm, cây cối bên trong biệt thự ngổn ngang. Dưới thí nghiệm của Vương Song tất cả đều trở thành tro tàn, nữ hầu bên trong biệt thự nhìn phòng khách và hoa viên trụi lủi, đều bất đắc dĩ cười khổ, không ngừng mua hoa mới từ bên ngoài về trồng. Thời điểm Vương Song ở trong này không ngừng thực nghiệm, ở thành phố Giang Nam cách xa mấy ngàn dặm, Triệu Hân, Đồng Châu, Thu Báo Quốc, Hoàng Thiên Hằng, Đàm Long, Tô Vũ, Trương Thiên Khải, Lý Tân. Những người này đều ở trong một phòng khách rất lớn ở trung tâm thành phố. Cả phòng khách gần như tập hợp toàn bộ cán bộ cấp cao của Thiên Chi Thành cùng với các tiến hóa giả. Tính từ lúc chiếm lại được thành phố Giang Nam đến nay cũng đã hơn một tháng rồi, toàn bộ zombie còn sót lại trong thành phố Giang Nam đều bị chúng ta tiêu diệt sạch sẽ. Trong phạm vi 50 dặm hầu như tìm khắp nơi cũng không thấy một con zombie nào, các tòa nhà đổ nát, cùng với các loại thi thể, rác rưởi cũng đều được dọn dẹp. Hiện tại chúng ta hãy thảo luận một chút bước tiếp theo nên làm gì đi. Triệu Hân nhìn mọi người đang ngồi, chậm rãi mở miệng, đi theo Vương Song lâu như vậy, trên cơ thể của nàng cũng dần dần có một loại mùi vị người trên cao nắm trong tay quyền sinh sát, vẻn vẹn là câu nói bình thường đã khiến cho người khác có loại cảm giác kính sợ, bởi vậy nàng mơ hồ có địa vị đại tỷ trong toàn bộ nữ nhân của Vương Song. Nhưng mọi người liếc nhìn nhau, không có ai mở miệng, bọn họ cũng không rõ lắm mục đích của Triệu Hân là cái gì, chỉ sợ mình nói sai cái gì, bị Triệu Hân bắt lấy điểm yếu. Hiện giờ quy mô Thiên Chi Thành phát triển được như hiện tại, bọn họ cũng đều trở thành cấp cao trong đó, bởi vậy cũng có một ít kiêng dè cùng lo lắng. Đặc biệt là thời khắc mẫn cảm Vương Song sinh tử chưa rõ, không dám giống như trước kia, tùy tâm sở dục mở miệng. Nhìn tất cả mọi người đều yên lặng không nói gì, Triệu Hân nhướng mày, ánh mắt nhìn về Lý Tân, nhẹ giọng nói. Lý đội, ngươi hãy nói một chút đi, khi Vương Song biến mất lúc trước có nói qua, hắn không ở đây thì ta, ngươi, đồng tỷ, hoàng đội, thu đội, phó thành chủ Trương, cùng với Trương đội trưởng cùng nhau quyết định chuyện của toàn bộ Thiên Chi Thành, ngươi thân là huynh đệ tốt nhất của Vương Song, nêu ý kiến trước đi. Nếu như nói, bên trong bọn họ ai là người trung thành nhất đối với Vương Song thì đó không phải nàng. Tất cả mọi người đều nhất trí là Lý Tân, cho nên để hắn nói, tất cả mọi người đều không có tâm tư khác. Lý Tân nhìn Triệu Hân đưa củ khoai bỏng đến tay của mình, không nói gì, hắn cũng đến lúc nên bày tỏ thái độ rồi. Dù sao một tháng trước bởi vì Vương Song biến mất, trong lòng mọi người có chút không yên, bắt đầu có tính toán nhỏ nhặt cho riêng mình. Hôm nay vừa lúc là một cơ hội, nói ra một vài chuyện, tránh cho xuất hiện nhiều vấn đề lớn hơn nữa. Nếu đã như vậy, ta sẽ đưa ra vài quan điểm, toàn bộ đều là ý kiến ác nhân của ta, mọi người có thể tham khảo một chút. Lý Tân sửa sang lại một chút, chậm rãi nói. Điều thứ nhất, chính là thành lập phòng tuyến, toàn bộ thành phố Giang Nam không có nguy hiểm có thể phòng thủ, phải xây dựng tường thành để phòng ngự zombie. Giai đoạn hiện tại tuy rằng không có vấn đề gì, những zombie gần đây đều bị chúng ta tiêu diệt, nhưng lo lắng về lâu về dài thì xây dựng tường thành là chuyện đầu tiên phải làm. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, vấn đề này bọn họ cũng đang lo lắng. Một thành phố Giang Nam to như vậy, nếu không có tường thành chống cự, về sau gặp với thi triều, chắc chắn sẽ bị nghiền phẳng. Nhưng xây dựng tường thành là một vấn đề vô cùng khó khăn, toàn bộ thành phố Giang Nam bao lớn chứ, xây dựng một cái tường thành để giở vây quanh bốn phía, yêu cầu hao phí về nhân lực và vật lực chắc chắn là một con số trên trời, trong suy nghĩ của bọn họ, muốn hoàn thành thì chắc cũng cần đến một năm rưỡi. Ta biết các ngươi nghĩ điều gì, xây dựng tường thành quá hao phí nhân lực cũng như vật lực, thời gian cũng quá dài, thật ra, chúng ta có một đường tắt. Lý Tân nhìn vẻ mặt của mọi người, nói. Phải biết rằng, Thiên Chi Thành chúng ta xây dựng tường thành như thế nào, còn không phải là dựa vào một phần bản vẽ khoa huyễn của Vương Song. Hơn nữa ta nghe hắn nói qua, bản vẽ này có thể di chuyển 3 lần. Chúng ta có thể di chuyển tường thành của Thiên Chi Thành chuyển đến thành phố Giang Nam, biến thành phố Giang Nam của chúng ta trở thành đại căn cứ. Người nói đúng, nhưng hiện tại vấn đề là thành chủ không ở đây, ai có thể đủ năng lực để di chuyển tòa tường thành kia. Thu Ảnh đồng nghi hoặc mở miệng, trên cơ thể của nàng mơ hồ tản ra một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố. Đôi mắt mở ra, một tia ánh sáng màu bạc xuất hiện. Những người khác đều có chút kính sợ nhìn Thu Ảnh Đồng. Thời gian một tháng, dựa vào năng lực của mình, Thu Ảnh Đồng đã thăng cấp lên nhất giai, trở thành cường giả nhất giai đầu tiên của Thiên Chi Thành. Đương nhiên, đây là do bọn họ không hề biết Vương Song đã thăng cấp lên nhất giai. Tòa tường thành kia ta đã xem qua, nó đã nhận Vương Song làm chủ, không có hắn ra tay, ai cũng không thể di chuyển. Vấn đề về tường thành kia không gấp, chúng ta có thể đợi Vương Song trở về. Trước mắt có thể xây dựng phòng ngự đơn giản bên ngoài thành, phát triển lại thành phố Giang Nam, khôi phục sức sống như ngày xưa. Lý Tân chậm rãi nói, cũng không vội vàng xây dựng tường thành, mục đích chủ yếu là làm cho mọi người biết được tầm quan trọng của Vương Song. Số dân còn sót lại của thành phố Giang Nam còn khoảng gần 10.000 người, hiện giờ đã cứu toàn bộ. Hơn nữa chúng ta không ngừng tuyên bố tin tức ra bên ngoài, mỗi ngày những người đến tìm nơi nương tựa đều là hàng trăm hàng ngàn. Hiện giờ nhân khẩu của thành phố Giang Nam đã có khoảng 60.000 người. Mọi người nghe số liệu như vậy, đều có chút kích động, sau khi tiêu diệt zombie ở thành phố Giang Nam, bọn họ không ngừng thông qua tìm kiếm, radio cùng với đủ loại phương tiện gửi tin tức ra bên ngoài, nói cho những người khác hoặc là thế lực khác, thành phố Giang Nam đã được chiếm lại, nguyện ý nhận tất cả những người sống sót. Thời gian ngắn ngủi một tháng, ban đầu dân cư của thành phố Giang Nam là 20-30.000, bây giờ đã lên 60.000 người, hoàn toàn tăng lên gấp đôi. Nhưng cùng lúc đó, áp lực lên hậu cần của bọn họ cũng lập tức tăng vọt. Số lượng lương thực tiêu hao nhanh chóng đến nỗi có thể thấy bằng mắt thường. Nhưng, tương ứng với đó là số lương thực bị tiêu hao của chúng ta tăng lên, cho dù chúng ta đã lấy sạch sẽ toàn bộ lương khố của thành phố Giang Nam, cũng nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ được thời gian 3 tháng nữa. Lý Tân chuyển đề tài, trong tay của hắn xuất hiện một bông lúa mạch màu vàng. Đây là Vương Song có được trong trận chiến đánh chiếm thành phố Giang Nam, hắn giao cho ta, để ta gieo trồng xuống. Đây là cái gì? Những người khác nhìn thấy lúa mạch màu vàng, trong mắt đều hiện lên nghi hoặc. Linh cốc, một tháng đã chín, không cần phụ thuộc vào thời tiết, cũng như địa hình, chỉ cần trồng xuống là có thể sinh tồn, có thể cung cấp cho tiến hóa giả nguyên khí thiên địa, thậm chí tăng tố chất cho cơ thể người thường. Sản lượng trên một mẫu đất có thể lên đến ngàn cân. Em thanh kinh ngạc của Đàm Long vang lên, ánh mắt vốn đang híp lại đột nhiên trừng lớn, có chút ngạc nhiên nhìn bông lúa màu vàng trên tay Lý Tân. Tất cả mọi người đều mơ hồ biết được năng lực của Đàm Long. Đối với lời nói của hắn không có chút hoài nghi, nếu hắn đã nói như vậy, bông lúa màu vàng trước mắt e là thật sự có công hiệu thần kỳ như vậy. Không tồi, ta đã dựa theo phân phó của Vương Song trồng nó xuống, gây trồng hạt giống, đây là hạt giống linh cốc được hoàn thiện gần đây, ở ngoại thành thành phố Giang Nam tìm một mảnh đất trống thật lớn trồng xuống, lập ra biện pháp phòng ngự tốt nhất, ta nghĩ một tháng sau, chúng ta có thể thu hoạch lứa linh cốc chín đầu tiên. Lý Tân mỉm cười. Tốt, chuyện này chúng ta nhất định ủng hộ hết mình. Đồng Châu nãy giờ vẫn không nói chuyện đột nhiên mở miệng, vẻ mặt tươi cười nhìn Lý Tân, nhẹ giọng nói. Lý đội trưởng, bất kể ngươi cần người hay là cái gì, cứ việc mở miệng nói. Đây chính là liên quan đến việc phát triển sinh tồn của toàn bộ Thiên Chi Thành, ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Chúng ta cũng vậy. Những người khác cũng đều mở miệng nói, vấn đề về lương thực đối với các thế lực trong thời mạt thế mà nói chính là vấn đề mấu chốt, có lương thực, nhân tài sẽ đi theo ngươi, không có lương thực, cho dù là vũ khí của ngươi có lợi hại thì sớm hay muộn cũng sẽ đói chết. Vấn đề thứ ba chính là chúng ta cần khôi phục kinh tế cùng thông tin. Đây cũng là chuyện quan trọng. Lý Tân khoát tay, tiếp nhận ý tốt của mọi người, tiếp tục mở miệng nói. Về kinh tế thì đơn giản mà nói chính là khai trương cửa hàng, khởi công nhà xưởng, khai giảng trường học, vân vân, khôi phục lại kinh tế trước đây. Về phần thông tin, trước khi Vương Song biến mất, cũng đã sắp xếp một số chuyên gia khôi phục lại thông tin của Thiên Chi Thành, hiện tại có thể gọi bọn họ tới, để bọn họ xây dựng lại thông tin Internet cho thành phố Giang Nam một lần nữa, để hai thành phố có thể liên lạc với nhau. Lý Tân chậm rãi nói kế hoạch của mình. Cái sau dễ nói, nhưng khôi phục kinh tế, vấn đề hàng đầu chính là tiền giao dịch, hệ thống tiền tệ trước kia đã sụp đổ, chẳng lẽ chúng ta vẫn dùng tiền lúc trước sao? Trương Thiên Khải nhàn nhạt nói, thân là quan lớn trong chính phủ lúc trước, đối với kinh tế chính trị hắn cũng quen thuộc nhất, bởi vậy lời nói sắc bén đưa ra vấn đề mấu chốt. Cho nên, hiện tại chúng ta sẽ bắt đầu suy xét đến phát hành tiền tệ, hiện giờ dân cư ngày càng nhiều ta tin rằng về sau sẽ càng nhiều hơn, cũng không thể quay lại thời đại lấy vật đổi vật. Lý Tân khẽ cười một tiếng. Nói ra một ý tưởng lớn mật, ta cũng không muốn đợi đến khi hắn trở về, cái nhìn thấy được lại chính là một thành phố Giang Nam không có sức sống, không khí trầm lặng. Vương Song bảo vệ chúng ta lâu như vậy, lúc hắn không có ở đây, chúng ta phải làm một chút làm chuyện kinh hỉ cho hắn mới xứng, cùng hắn kề vai chiến đấu. Nghe Lý Tân nói, ánh sáng trong mắt Triệu Hân chợt lóe, cười khanh khách hỏi những người khác. Toàn bộ lời nói của Lý đội trưởng ta đã nhớ kỹ, chúng ta tiếp tục thảo luận những phương án khả thi trong đó. Không biết những người khác có còn đề nghị nào không? Lý Tân là người khởi xướng đầu tiên, những người khác cũng không giấu giốt, đều mở miệng nói, đưa ra ý tưởng cùng đề nghị của mình. Mấy người Triệu Hân, Lý Tân, Hoàng Thiên Hằng, Thu Báo Quốc chăm chú nghe, đối với những đề nghị tốt, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng lại nói thêm vào một hai câu. Tức khắc, toàn bộ đại sảnh đều trở nên náo nhiệt, rất nhanh sau đó, phần lớn về cải tạo lại thành phố Giang Nam, xây dựng lại những đề nghị xuất sắc đưa ra, được mọi người nhất trí thông qua. Sau khi kết thúc thảo luận, tất cả mọi người lần lượt rời đi, tiếp tục bận rộn chuyện của mình, Triệu Hân trở lại phòng, nhìn phòng ở trống rỗng, thì thào tự nói. Vương Song, khi nào thì ngươi mới có thể trở về, nếu còn không trở về, thì những người nãy cũng sẽ thật sự có cách rồi. Trong lòng Triệu Hân hiện lên một tia sầu lo, hiện giờ chiếm lại được thành phố Giang Nam, thế lực càng ngày càng khổng lồ, trong lòng mọi người không khỏi sinh ra một ít dã tâm, bản thân nàng cũng đã làm tốt chuẩn bị, vạn nhất Vương Song thật sự chưa về. Nàng cũng đã có thể thành lập được thế lực bảo vệ mình. Lý Tân là người ủng hộ trung thành của Vương Song, không có khả năng lôi kéo. Thu Báo Quốc là một phe với Thu Ảnh Đồng, Hoàng Thiên Hằng chắc chắn sẽ hỗ trợ Hoàng Bối Bối. Mấy người Tô Vũ ngược lại là đối tượng mượn sức không tồi, nhưng bọn họ gần đây dường như có phần gần gũi với Tô Tiểu Tuyết. Ngoại trừ bọn họ, còn có Trương Nghiệp, có lẽ hắn cũng là một đối tượng có thể mượn sức. Trong lòng Triệu Hân không ngừng lo lắng, bỗng nhiên một bàn tay che mắt nàng. Nàng biến sắc, đang muốn khởi động bảo vật Vương Song giao cho nàng phản kích, nhưng sau đó cảm nhận được hơi thở quen thuộc lập tức bình tĩnh lại. Tiểu nha đầu nhà ngươi. Triệu Hân tức giận đánh đối phương một chút, Thái Hiểu cười hì hì tiến lên, nghiêng đầu nhìn Triệu Hân, hỏi. Tỷ tỷ ngươi suy nghĩ gì vậy? Ngươi người ra như vậy. Ai, ta đang nghĩ lão công chúng ta không biết khi nào trở về, nhìn xem để tiểu bảo bối chúng ta đói thành cái dạng gì. Triệu Hân thu lại suy nghĩ, nhìn bầu ngực no đủ của Thái Hiểu trêu đùa. Sắc mặt Thái Hiểu hơi đỏ lên, biết ý của đối phương, cũng không để ý, cười như không cười nhìn Triệu Hân. Triệu tỷ tỷ cũng không phải là rất nhớ lão công sao, không phải vậy sao mỗi đêm đều phải tìm đến phòng muội muội chứ. Được lắm, tiểu nha đầu này, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn, xem ta làm sao chỉnh đốn ngươi. Triệu Hân làm bộ muốn đánh Thái Hiểu, tức khắc, hai người ầm ĩ nô đùa, không đến một lúc sau, trong phòng che kín thanh âm kiều diễm rên rỉ của hai nàng. Thu Ảnh Đồng lặng lặng ở bên ngoài nghe sắc mặt đỏ lên. Thầm mắng một câu khốn nạn, sau đó vội vàng rời đi. Ba ngày sau, Ngụy Nhiên, ba huynh đệ Hình Ưng đều đi tới biệt thự của Vương Song, bọn họ cũng không có dẫn theo bất kỳ người nào, Ngụy Nhiên chỉ dẫn theo một lão tôn, cùng với Lưu Mộng Vũ vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Vương Song đưa Bạch Manh Manh, Đồng Vũ và năm người khác ngồi trên xe của Ngụy Nhiên, đi vào sâu bên trong đặc khu, mà đám người Hình Ưng cũng lái xe Land Rover, xe Jeep 10 phần mã lực. Mấy người Bạch Manh Manh biết hôm nay phải đi tham gia hội giao lưu với hội hòa bình. Bởi vậy đều cố ý ăn mặc một phen, mỗi người đều là đại mỹ nữ trăm năm có một, trưng diện lên rồi càng thêm sắc nước hương trời. May mắn Ngụy Nhiên có một chiếc xe Lincoln bản dài, Nếu không, 6 người thật đúng là không thể ngồi được. Trên đường xe rất nhiều, xem ra đều là đi tham gia hội giao lưu lần này. Vào trong một căn biệt thự lớn mang phong cách lâu đài châu Âu nằm sâu bên trong. Lúc này, ở cánh cửa sắt lớn ô tô đã đậu thành hàng ở khắp nơi. Ngụy Nhiên dừng ô tô ở trước cửa, mở cửa xe cho Vương Song. Ở cửa, Kazu Ozama đã sớm đứng ở đó, nhìn Ngụy Nhiên, trong mắt hiện lên một mặt phẫn nộ, nhưng khi thấy Vương Song từ trên xe bước xuống, nhất thời biến sắc, đổi thành một vẻ mặt cung kính. Không tôn kính với cường giả nhất giai thì cho dù là đánh chết hắn, Kobe Chiba cũng sẽ không nói cái gì. Vương tiên sinh đến rồi, mau vào đây, xã trưởng Kobe đang tiếp đãi mấy người thường gia, nếu biết ngài đến chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Vương Song cùng mấy nữ nhân xuống xe, thanh âm Kazu Ozama vang lên bên cạnh tai. Nhìn vẻ mặt giống như chó giữ nhà của Kazu Ozama, Ngụy Nhiên ở một bên hừ lạnh một tiếng, nhưng Kazu Ozama rõ ràng không quan tâm, vẻ mặt tha thiết nhìn Vương Song. Hình ưng. Lúc này, Kazu Ozama thấy ba người hình ưng đi theo sau, sắc mặt hơi đổi, ba người này cũng không phải là loại người đơn giản, mỗi người đều là tiến hóa giả cấp 9, nếu liên thủ thì cường giả nhất giai cũng chưa chắc không phải liều mạng một phen. Ha, Kazu Ozama, hòa bình xã không còn ai sao, vậy mà phái ngươi ra tiếp đãi. Hình ưng cười lạnh nhìn Kazu Ozama, không để cho hắn chút thể diện, sau khi bị Koba Chiba đánh bị thương, có thể nói, hắn đối với mỗi một người trong hòa bình xã không có chút khách sáo nào, hận không thể cho toàn bộ mọi người trong hòa bình xã chết hết, bởi vậy, bình thường đối với hòa bình xã đều là tràn ngập địch ý. Ha ha, nghe nói bang chủ hình ưng gia nhập Thanh Long bang, thật sự là chúc mừng, có thể đi theo siêu cấp cường giả như Vương tiên sinh, đây chính là rất nhiều người cầu còn không được. Kazu Ozama cười nhạt nói. Lời này tuy rằng nhìn qua là khen Vương Song nhưng nghĩ lại cẩn thận, thì là đang châm ngòi quan hệ giữa Vương Song và Hình Ưng. Hình Ưng dù sao cũng là một tiến hóa giả có cấp bậc cao, vậy mà qua miệng hắn lại trở thành một con chó giữ nhà quẫy đuôi với chủ, có thể nói là mưu đồ ác độc. Vương Song sắc mặt lạnh lùng, nhưng không nói gì thêm, hắn tin Hình Ưng sẽ không bị chọc giận bởi một chút thủ đoạn như vậy. Quả nhiên, Hình Ưng chỉ thản nhiên hừ lạnh một tiếng, đi nhanh về phía trước, gắt gao đi theo bên cạnh Vương Song. Kazu Ozama thấy thế, cũng không dám nói thêm gì nữa, vội vàng dẫn đường phía trước, bên kia cũng có không ít người nhìn Kazu Ozama cung kính dẫn đường phía trước như vậy, đều có chút nghi hoặc. Ai vậy, vậy mà có thể làm cho Kazu Ozama cung kính như vậy? Có người nghi hoặc hỏi người bên cạnh. Mấy người phụ nữ bên cạnh hắn có dáng người thật con mẹ nó được. Rất đúng lúc, còn có người đặt sự chú ý lên Đồng Vũ, Triệu Nhược Nam, Từ Đông Đông, trong mắt tỏa ra từng ánh lửa nóng rực. Nữ nhân mặc bộ lễ phục màu tím nhạt kia, trời ạ, thật hoàn mỹ, nếu có thể ngủ với nàng một đêm, cho dù là giảm thọ một năm ta cũng nguyện ý. Một đại hán râu ria xồm xòa mặc bộ tây trang rộng thùng thình, ánh mắt giống như dã lang, nhìn chằm chằm vào Triệu Nhược Nam, hận không thể nuốt chửng đối phương vào bụng. Hừ. Vương Song tựa như cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, hơi quay đầu, nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, khẽ cau mày, hừ lạnh một tiếng. Ầm. Một cỗ tinh thần lực khủng bố, tức khắc mọi người đều cảm giác giống như bị sấm sét đánh, mắt nổ đom đóm. Lỗ tai ù, cảm giác thân thể của mình không thể đứng vững. Vẻ mặt bọn họ kinh hãi nhìn Vương Song, giống như không thể tin được chỉ là, hừ lạnh một tiếng lập tức có uy lực khủng bố như vậy. Đây là Vương Song, tiến hóa giả nhất giai. Có người đột nhiên nhớ ra, thất thanh mở miệng. Giết tất cả mọi người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, nhất thời hiểu được Kazu Ozama vì sao cung kính như vậy, quả thực giống như một con chó. Còn không phải sao, ở trước mặt cường giả nhất giai, hắn chính là một con chó. Mấy người vừa nãy nói lời bẩn thỉu khóe miệng chảy ra một vết máu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Vương Song, cái gì cũng không dám nói, xám xịt rời đi, không dám lại ở trong này thêm một giây. Đó là Hình Ưng, giỏi thật, ba huynh đệ huyết chiến băng đều đến đây. Có người nhìn mấy người Hình Ưng phía sau Vương Song, lại trở nên kinh ngạc. Xem ra chuyện huyết chiến băng đầu nhập vào Thanh Long bang là thật, chậc chậc, tam đại tiến hóa giả cấp 9, Hình Ưng lại có danh xưng là đệ nhất nhân dưới nhất giai, hiện tại thế lực Thanh Long bang tăng mạnh. Cũng chỉ thua mỗi mình hòa bình xã. Có người vẻ mặt suy tư nhìn một màn này, trong ánh mắt biến hóa, dường như lo lắng cái gì. Thế lực lớn thứ 5 của thành phố Thiên Thủy đã xuất hiện, có lẽ đây chính là tín hiệu thế cân bằng bắt đầu bị đánh vỡ, xem ra chúng ta phải lo lắng cho bản thân. Không ít tiến hóa giả cấp cao đều hiện lên một tia suy tư. Vương Song không có để ý đến suy nghĩ của bọn họ, dưới sự chỉ đường của Kazu Ozama, đi tới bãi cỏ được bố trí vô cùng hoa lệ phía trước tòa thành. Các loại món ngon mỹ vị được bày ra trên bàn, các loại rượu đều được xếp thành hàng chỉnh tề. Mỗi người nơi này đều là mặc chỉnh tề, nam nhân mặc trang phục đoan trang, nữ nhân mặc một thân lễ phục dạ hội, thoạt nhìn làm cho người ta có một cảm giác vô cùng trang nghiêm. Vương Song nhìn bản thân mình mặc áo khoác màu trắng bình thường trên người, cảm giác thật đúng là có chút không phù hợp. Mấy nữ nhân cũng đều là che miệng cười trộm, các nàng đều chọn cho Vương Song hơn 10 bộ quần áo tây trang, nhưng Vương Song căn bản không muốn mặc. Hiện tại xem ra, quả thực chính là hạc trong bầy gà. Không đúng, còn có một người mặc tùy ý hơn so với Vương Song, đó là một người trẻ tuổi thoạt nhìn rất khôi ngô, miệng ngậm một cây cỏ, nhìn qua vô cùng lười biếng, mặc một áo sơ mi tay ngắn màu xám, lộ ra cơ thể vô cùng cường tráng. Không ít nữ nhân có dáng người nóng bỏng, dung mạo tinh xảo tiến tới, nam tử cũng vốn là lưu manh, một chút cũng không sợ hãi, cùng những nữ nhân đó tán gẫu thân mật, thậm chí còn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Nhìn thấy nam tử có cảm giác giống như tiểu lưu manh, khóe miệng Vương Song lộ ra ý cười, tuy rằng chưa từng gặp mặt qua, nhưng hắn liếc một cái cũng nhận ra ngay thân phận của đối phương, cường giả nhất giai của quân đội Lưu Phong. Hắn cũng là từ Hình Ưng nghe qua người kia, hắn nói Lưu Phong này tuy rằng là quân nhân, nhưng cũng không có một chút bộ dáng của một quân nhân nên có, ngược lại hút thuốc, uống rượu, tán gái, đánh nhau, vân vân. Thói xấu nào của lưu manh nên có lại đều có, quả thực so với hắn còn giống mafia hơn. Nhưng cũng không thể phủ nhận hắn chính là một thiên tài, mặc dù có đủ loại thói xấu, nhưng thực lực của hắn cũng công nhận là cường hãn, trước mặt thế chính là cường giả đứng đầu Trịnh Bang Quốc, danh xưng binh trung chi vương tuyệt đối không phải thổi phồng. Hình Ưng cũng bởi vì nguyên nhân thân phận mà đã nhiều lần giao thủ với đối phương, bằng vào sức mạnh của bát cực quyền mới miễn cưỡng đánh ngang tay với đối phương. Sau mặt thế thực lực của Lưu Phong cũng là tiến bộ nhanh chóng, trong thời gian ngắn đã thăng cấp lên nhất giai. Thật ra Hình Ưng cũng có chút nghẹn khuất, nếu không phải là đao khí của cô Bê Chi Ba ở trong cơ thể của hắn lúc đó, e là hắn cũng đã là cường giả nhất giai. Giống như nhận thấy được ánh mắt Vương Song, Lưu Phong ngẩng đầu nhìn qua, cũng phát hiện Vương Song, trong mắt hiện lên kinh ngạc, mỉm cười, từ trong đám nữ nhân lảo đảo đi tới. Ha ha, Hình Ưng, đã lâu không thấy, ngươi còn chưa hẹo à? Lưu Phong đi tới trêu đùa Hình Ưng, nói xong ánh mắt chuyển hướng Vương Song. Nếu ta không đoán sai thì vị này chính là Vương Song đi. Chậc chậc, nhìn qua có vẻ không được tốt lắm. Tới địa ngục đi, ngươi không chết thì ta làm sao có thể hẹo trước? Trên mặt Hình Ưng lộ ra ý cười, đáp lại một câu, nhìn qua quan hệ của hai người không tồi. Phong Hổ một bên cùng Hoàng Tuyển lại hừ lạnh một tiếng, dường như đối với Lưu Phong có chút bất mãn. Điều này cũng không trách bọn họ, dù sao một người là binh, một người là phỉ, lúc đó bọn họ cũng đánh qua rất nhiều lần, nhưng hai người hợp lại cũng không phải là đối thủ của Lưu Phong, cho nên trên cơ bản cũng không cho đối phương sắc mặt hòa nhã. Lưu tiên sinh, nhìn Lưu Phong, trên mặt Kazuo ra mà lộ ra một tia tôn kính, đối với Lưu Phong, hắn cũng là có chút không dám đắc tội. Hừ, một con chó săn, thấy người ta lại thấy phiền lòng. Cút cho ta. Lưu Phong nhìn Kazuo ra mà. Trên mặt lộ ra chán ghét, thân là một quân nhân, hắn từ trước đến nay đều không có hảo cảm đối với người Nhật Quốc, nếu không bởi vì đánh không lại Kobe Chiba, hắn đã sớm san bằng Hòa Bình xã. Cho dù Kazuozama cũng là thuộc cao tầng ở Hòa Bình xã, cũng là một tiến hóa giả cấp 7, nhưng hắn cũng không thèm để ý, quát hắn giống như quát một con chó. Kazuozama trên mặt hiện lên tức giận, song cũng không dám phản bác, nhìn qua vô cùng khuất nhục. Lưu Phong này, không biết thủ hạ không nên thân này của ta làm sao lại chọc ngươi tức giận. Làm ngươi tức giận lớn như vậy, cách rất xa ta cũng cảm thấy được. Lúc này, một âm thanh thâm trầm xuất hiện, lập tức một nam tử mặc trang phục võ sĩ dưới chân đi guốc gỗ, một bên đi chậm rãi đi tới. Xã trưởng, Kazuozama nhìn người này, trên mặt hiện lên vui mừng. Được rồi, ngươi trước tiên đi chiêu đãi những người khác đi. Kobe Chiba khoát tay, ý bảo đối phương rời khỏi nơi này. Vương Song nhìn Kobe Chiba trước mắt, trên mặt hắn tràn đầy ý cười nhàn nhạt, thoạt nhìn làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái. Giống như đối với mỗi người đều như vậy, nếu không có một chòm râu dưới mũi e là Vương Sòn, thật sự rất khó để chán ghét đối phương. Cho dù Kobe Chiba luôn tươi cười, nhưng Vương Song có thể cảm giác được dưới nụ cười này, một cỗ sắc bén có thể chém người, thậm chí chỉ cần nhìn đối phương, hắn đều có thể mơ hồ cảm thấy được làn da của mình có chút đau. Lão gia hỏa này, vậy mà có sát ý rõ ràng với ta như vậy. Vương Song giật mình, trong cơ thể của hắn còn có đao khí, cho nên đối với đao khí của Kobe Chiba vô cùng quen thuộc. Khoảnh khắc mà Kobe Chiba nhìn mình, trong một giây ngắn ngủi trong lòng sinh ra sát ý, nhưng hắn lại không có nghĩ đến Vương Song vô cùng mẫn cảm đối với đao khí, chỉ trong nháy mắt có thể cảm nhận được. Kobe Chiba, mẹ nó đừng dùng xưng hô của các ngươi, gọi Lưu Phong ta cũng không phải là quân chủ của các ngươi. Lưu Phong nhìn Kobe Chiba, không cho hắn chút mặt mũi nào, tuy bản thân hắn không phải là đối thủ của người này, nhưng đối phương muốn dễ dàng đánh bại hắn cũng là chuyện mơ mộng hão huyền. Sắc mặt Kobe Chiba trầm xuống. Dường như không nghĩ tới Lưu Phong không biết xấu hổ như vậy, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, như muốn bùng nổ, thoáng nhìn qua Vương Song bên cạnh vẻ mặt cười như không cười, lập tức giật mình, thu hồi lại sát ý của mình. Có lẽ, vị này chính là Vương Song danh tiếng có 102 nổi tiếng gần đây, Vương tiên sinh, thật sự là ngưỡng mộ đã lâu. Cô Bê Chi Ba không phản ứng lại sự càn quấy của Lưu Phong, ngược lại quay qua nhìn Vương Song. Đang nói chuyện, cô Bê Chi Ba cũng cẩn thận đánh giá đối phương, một thân trang phục quần áo bình thường màu trắng, nhìn qua dường như không giống với tham gia hội giao lưu, mà giống như một khách du lịch. Trên mặt có ý cười thản nhiên, giống như không có để ý tất cả những chuyện vừa rồi, nhưng ý cười này cũng cho hắn có một cảm giác vô cùng bá đạo, giống như mọi người chỉ có thể phục tùng ý của hắn, không thể cãi lời. Đúng là một tên kỳ quái, trong lòng cô Bê Chi Ba nghĩ, sao Vương Song lại kỳ quái như thế, khí thế độc nhất của cường giả nhất giai trên người không thể che giấu được. Các hạ chính là cô Bê Chi Ba, xã trưởng của Hòa Bình xã, vẫn nghe nói xã trưởng của Hòa Bình xã là một người lòng dạ độc ác, kiêu hùng thực lực cường hãn, hiện tại được thấy, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Vương Song nhướng mày, khóe miệng lộ ra ý cười, lời khen này cũng làm cho cô Bê Chi Ba vui vẻ. Nhưng không đợi đến khi ý cười của cô Bê Chi Ba tan hết, ngay sau đó Vương Song nói. Gặp mặt mới biết hữu danh vô thực, cô Bê xã trưởng so với trong lời đồn còn hung ác hơn rất nhiều. Ý cười của cô Bê Chi Ba hoàn toàn cứng lại, sắc mặt tái xanh giống như ngọn núi lửa sắp phun trào. Ha ha! Lưu Phong bên cạnh vỗ tay cười to, hảo cảm đối với Vương Song tăng lên nhanh chóng. Cô Bê Chi Ba đâu chỉ hung ác, ha ha, quả thực là phát rồ. Nghe nói cô Bê xã trưởng thích ăn nhất chính là trái tim của hài tử mới sinh, nghe nói mỗi tháng đều phải ăn một lần. Lưu Phong bên cạnh không ngừng bôi nhọ cô Bê Chi Ba. Đủ rồi, Lưu Phong, có phải ngươi muốn đánh nhau với ta không? Sắc mặt cô Bê Chi Ba lạnh như băng. Vốn dĩ ta muốn vui vẻ đón chào ngươi, nhưng ngươi lại bôi nhọ ta như vậy, nếu thực sự muốn đánh một trận thì ta tiếp. Trái lại ta muốn xem qua thời gian dài như vậy, rốt cuộc ngươi đã tiến bộ đến mức nào rồi? Chả lẽ lại sợ ngươi? Sắc mặt Lưu Phong cũng lạnh lùng, không sợ hãi nói, tức khắc không khí giữa hai người giống như ngưng đọng, những người chú ý tới nơi này đều biến sắc, đều lui về phía sau giống như sợ bị ảnh hưởng. Dù sao hai cường giả nhất giai chiến đấu với nhau, dư âm của uy lực đó e có thể đủ làm cho bọn họ thương nặng, nếu không né xa ra một chút, chết như thế nào cũng không biết. Vương Song ở bên cạnh nhìn thấy một màn này thì cười khanh khách, hắn cũng muốn nhìn xem thực lực của cô Bê Chi Ba này mạnh tới mức nào, có Lưu Phong ra tay, trái lại có thể giảm bớt một chút phiền toái. Ha ha, tất cả mọi người là nhân vật có máu mặt của thành phố Thiên Thủy, làm sao vừa đến đã đánh nhau, đây không phải là để cho những người khác xem náo nhiệt sao? Ngay lúc hai người muốn bùng nổ, ba đạo khí thế không kém gì bọn họ chạy tới phía này, trực tiếp ngăn lại bọn họ làm động tác của bọn họ dừng lại. Thường Thừa Viễn cười tủm tỉm ra vẻ hiền lành, vừa rồi là hắn mở miệng, cười gật đầu nói với Vương Song, trách cứ Lưu Phong, các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Ta nói Phong ca, thực lực của cô Bê xã trưởng đã được công nhận là đứng nhất của thành phố Thiên Thủy, người đấu cùng người ta, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Ha ha, cô Bê xã trưởng, vừa rồi Lưu Phong chỉ nói giỡn với ngươi thôi. Tất cả mọi người đều là nhân vật có máu mặt, không cần phải vì một chuyện nhỏ nhặt này mà làm mất nhã hứng. Nhìn Thường Thừa Viễn giảng hòa, cô Bê Chi Ba cũng không nói thêm gì, hừ lạnh một tiếng, coi như bỏ qua, hiện tại các đại cường giả nhất giai đều đến đông đủ. Cho dù hắn có thật sự đánh cùng đối phương, cũng không thế nào chiếm được lợi ích, dù sao những người khác chắc chắn sẽ không muốn Lưu Phong chịu thiệt thòi. Thà rằng như vậy còn không bằng thuận nước đẩy thuyền. Ha ha, đây là Vương Tiên Sinh của Thanh Long Bang đúng không? Hôm nay vừa gặp, thật đúng là phong lưu phóng khoáng. Một âm thanh gần như có thể làm cho lòng người mềm yếu văng lên, Vương Song nhìn kỹ trước mắt là bang chủ của Thiên Phượng Bang. Dáng người của nàng có lồi có lõm, ngũ quan vô cùng hoàn mỹ, trên người mặc lễ phục dạ hội màu hồng phấn, lại vô hình làm nàng tăng thêm vài phần trang nghiêm, làm rung động lòng người chính là ánh mắt của nàng, giống như một hồ thu thủy, căn bản không nhìn thấy đáy, nhưng làm cho người ta nguyện ý đắm chìm trong đó, không ngừng thăm dò. Lúc này, nàng cũng nhìn Vương Song, khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng cười nói với Vương Song, trong lời nói, giống như có một cỗ sức mạnh vô hình đi vào trong não của Vương Song, khiến cho tâm thần của Vương Song hơi hoảng hốt một chút dường như muốn đắm chìm vào trong đó. Đây là tinh thần công kích. Tinh thần lực trong đầu Vương Song dường như bị kích thích, mạnh mẽ bùng nổ, chớp mắt chặt đứt năng lượng vô hình xâm nhập vào bên trong cơ thể, tức khắc làm cho Vương Song tỉnh táo lại, có chút kinh ngạc nhìn Lưu Kiều. Tinh thần lực thật là lợi hại, ngoại trừ bản thân ta. Lần đầu tiên ta nhìn thấy một người có tinh thần lực mạnh mẽ như vậy. Vương Song nghĩ trong lòng, lập tức hiểu được năng lực của Lưu Kiều hẳn là thuộc loại tinh thần công kích. Tinh thần hệ tiến hóa giả vô cùng thưa thớt, Lưu Kiều xem như là người mạnh nhất hắn gặp ngoại trừ hắn. Nhưng đáng tiếc, tinh thần lực của hắn không kém đối phương chút nào. Nếu thật sự đánh, hắn thậm chí tin rằng trong vòng 10 chiêu có thể giải quyết nàng. Nhìn Vương Song chỉ hoảng hốt một chút lập tức tỉnh táo lại, trong mắt Lưu Kiều cũng hiện lên kinh ngạc. Đối với tinh thần lực của mình nàng vẫn là vô cùng tự tin tưởng dưới tình huống không biết trước, cho dù là cô Bê Chi Ba cũng sẽ bị thương, không nghĩ rằng Vương Song gần như không có bị ảnh hưởng, này chỉ có thể chứng minh rằng tinh thần lực của Vương Song không kém hơn nàng. Ha ha, Lưu Đại Bang Chủ, thực lực của Vương Tiên Sinh còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của ngươi, cần gì phải dùng cách này để dò xét. Thường Thừa Viễn một bên cười tủm tỉm mở miệng nói, đối với tình huống này cũng không có bất ngờ, dù sao trong mọi người thực lực của Lưu Kiều là yếu nhất, thực lực của Vương Song còn mạnh hơn cả hắn, đương nhiên sẽ không bị tinh thần công kích của Lưu Kiều làm ảnh hưởng, hơn nữa Lưu Kiều cũng chỉ là thăm dò cũng không có công kích toàn lực. Đúng vậy, các ngươi đều biết, ta lại không biết, Thường Thừa Viễn, tin tức của ngươi đúng là nhanh. Lưu Kiều nghe vậy, quay đầu nhìn Thường Thừa Viễn cười như không cười nói. Thường Thừa Viễn cùng Lưu Phong nghe vậy sắc mặt cứng lại, cười hậm hực, không nói gì, chuyện này cũng là bọn họ chột dạ, bọn họ cũng đều biết bản thân làm không đúng, bởi vậy cũng không dám trả lời. Vương Song nhìn một màn như vậy, trên mặt lộ ra một mặt ý cười, không có để ý đến hành động vừa rồi của Lưu Kiều, nhìn đến một vị tiến hóa giả nhất giai cuối cùng. Đây chính là vị cường giả nhất giai của Hòa Bình xã Ma Chư Hi Cô đúng chứ? Vương Song nhìn nam tử trung niên có dung mạo xấu xí, nếu không phải hắn cố ý chú ý đến, e là trong lòng sẽ theo bản năng mà xem nhẹ đối phương, thật sự là người này rất giữ mình, lại làm cho người ta có một loại cảm giác không tồn tại. Vương Song tin nếu là một tiến hóa giả cấp 9 trong này, cho dù là tận mắt nhìn đối phương, trong lòng cũng sẽ theo bản năng xem nhẹ, quay đầu sẽ lập tức quên tất cả mọi thứ của đối phương. Xem ra có thể thăng cấp lên nhất giai, không có nhân vật nào là đơn giản. Vương Song nhìn đối phương, nghĩ trong lòng, ở trên thân của người này, hắn ngược lại không có cảm giác được uy hiếp quá lớn, rất rõ ràng, thực lực của người kia với Kobe Chiba có sự chênh lệch không nhỏ. Cảm nhận được ánh mắt của Vương Song, Ma Chư Hi Cô lộ ý cười hiền lành với Vương Song, nhưng ý cười này nhìn thế nào cũng giống như một con rắn độc. À, không đúng, tất cả cường giả nhất giai đều ở đây, nhưng mà lúc trước khi lần đầu tiến, vào bên trong đặc khu ta rõ ràng còn cảm nhận được một cỗ hơi thở của cường giả nhất giai khác. Vương Song giống như nghĩ tới cái gì, trong mắt chợt có ánh sáng, lóe lên rồi biến mất, giống như cái gì cũng đều chưa diễn ra, trong lòng nhấc lên gợn sóng. Thành phố Thiên Thủy, còn có cường giả nhất giai. Trong lòng Vương Song xuất hiện cái kết luận, hắn có chút nghi hoặc, nhìn Thường Thừa Viễn, hình tượng người hiền lành, Lưu Phong cho cảm giác cả lơ phất phơ, Lưu Kiều nhiều nhất tính là ưu tú, còn lại hai người Kobe Chiba, Ma Chư Hi Ki trái lại tâm cơ kín đáo, chẳng lẽ lúc trước cảm nhận tên cường giả nhất giai kia là của Hòa Bình xã? Trong lòng Vương Song hiện lên nặng nề, thành phố Thiên Thủy hôm nay có vẻ còn có không ít bí mật. Nếu các vị đều đã tới, ta nghĩ hội giao lưu lần này cũng nên bắt đầu rồi. Kobe Chiba nhìn mọi người, nhẹ giọng cười nói, thật ra, hội giao lưu này cường giả nhất giai bọn họ quyết định là được, cũng không có ai dám nói cái gì. Khoan đã. Lúc này, âm thanh của Hình Ưng vang lên, lập tức ánh mắt mọi người nhìn qua, có chút kinh ngạc. Bọn họ đương nhiên đều biết Hình Ưng, thực lực cũng được công nhận là cường hãn. Chỉ là tất cả mọi người trước mắt đều là cường giả nhất giai, tuy thực lực của hắn sắp đến nhất giai, nhưng dù sao cũng chưa đạt tới bước này. Kobe Chiba cũng có chút nghi hoặc nhìn Hình Ưng, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, lúc ấy hắn đi mời chào đối phương, cũng bị Hình Ưng từ chối, hai người còn đánh một trận, tuy rằng hắn bị bắt rời đi nhưng cũng làm cho Hình Ưng, căn bản không thể thăng cấp lên nhất giai. Trong lòng hắn cũng là có chút vui sướng, bởi vậy, mỗi một lần nhìn Hình Ưng, hắn đều không có con mắt hòa nhã. Ha ha, không có gì. Chỉ là lúc trước cô bê xã trưởng có tặng ta một món quà nhỏ hiện giờ đã không còn, cố ý đến cảm ơn một phen. Hình Ưng không nhanh không chậm nói, cố ý nhấn mạnh hai chữ lễ vật, lập tức làm cho mọi người hiểu được đó là gì. Hình Ưng, thương thế của ngươi tốt rồi. Lưu Phong có chút kinh ngạc nói, lúc trước hắn cũng đã xem qua cho Hình Ưng, không có cách nào điều trị, bởi vậy chỉ có thể có chút tiếc nuối nhìn Hình Ưng rớt xuống sau mình. Hiện tại nghe được giọng điệu của Hình Ưng, thương thế của hắn tốt rồi. Những người khác cũng có chút kinh ngạc nhìn Hình Ưng. Chuyện này bọn họ đều được nghe qua, bởi vậy đối với Kobe Chiba cũng có chút địch ý, Hình Ưng nói cho cùng cũng là người hoa bọn hắn, bị Kobe Chiba đánh cho bị thương, làm cho thực lực không thể tăng lên. Này may mắn còn có Vương Tiên Sinh, không phải vậy, thật đúng là không biết ngày tháng nào mới có thể khôi phục được thực lực. Hình Ưng thản nhiên cười, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn Kobe Chiba, trong mắt không che giấu được thù hận. Kobe Chiba biến sắc, dường như không ngờ thương thế của Hình Ưng vậy mà khôi phục. Nhìn thoáng qua Vương Song một bên giống như không chút nào để ý, ý cười trên mặt tan biến. Hình Ưng, ngươi thật vất vả dựa vào cái đùi này của Vương Tiên Sinh, lại khôi phục được thương thế, nên thành thật làm chuyện mình nên làm. Nếu không, Vương Tiên Sinh tổn thất thủ hạ như ngươi sẽ rất đau lòng. Em thanh của Kobe Chiba tuy không lớn, nhưng dừng ở bên tai Hình Ưng lại giống như sét đánh. Ý của hắn vô cùng đơn giản, ngươi không có thực lực, trước đó bị ta đả thương chạy nhanh đến ôm đùi Vương Song kéo dài hơi tàn. Không biết tự lượng sức mình mà khiêu chiến hắn, sẽ chỉ càng thêm mất mặt, thậm chí không cẩn thận bị hắn đánh chết, Vương Song có thể còn tức giận. Vốn Kobe Chiba không muốn trò chuyện theo hướng như vậy, nhưng hôm nay liên tiếp bị Lưu Phong cùng Vương Song châm chọc, trong lòng đã sớm nghẹn lửa giận không thể phát tiết. Bọn họ đều là cường giả nhất giai, hắn cũng không tình nguyện dễ dàng bị vạch mặt, nhưng Hình Ưng chỉ là một tiến hóa giả cấp 9, cũng dám khiêu khích hắn, hắn làm sao không giận. Cô Bê lão cẩu, để ta nhìn xem thời gian dài như vậy rốt cuộc ngươi gia tăng được bao nhiêu thực lực. Sắc mặt Hình Ưng lạnh lùng, ba cỗ khí thế cường hãn mạnh mẽ bay lên, dòng SNHUV kép cùng phong thổi quét, làm cho những chiếc bàn xung quanh bị bay đi. Mẹ nó, kẻ điên. Đám người Thường Thừa Viễn thấy một màn như vậy, lập tức hiểu được không thể khuyên can, chỉ có thể dọn xung quanh thành một bãi đất chống tránh, cho hai bên chiến đấu làm ảnh hưởng đe dọa đến những người khác. Ngụy Nhiên, đưa các nàng ra chỗ khác, cách xa một chút. Bên cạnh mấy nữ nhân xuất hiện một cái lồng khí trong suốt, bảo vệ các nàng bên trong. Ngụy Nhiên nghe Vương Song nói, vội vàng đưa mấy nữ nhân đi ra chỗ khác, toàn bộ nơi này đều là cường giả nhất giai, một người tùy ý đánh dư âm e là bọn họ đều không chịu được, cũng không muốn ở lại nơi nguy hiểm như vậy. Mấy nữ nhân không có phản đối, các nàng chỉ là người thường, vạn nhất Vương Song không bảo vệ bọn họ, chỉ sợ các nàng sẽ hương tiêu ngọc vẫn, bởi vậy đều rời đi cách rất xa lốc xoáy nơi này. Phần lớn tiến hóa giả ở phía xa, trong đó có một số tiến hóa giả cấp 9, đều có vẻ mặt trầm trọng nhìn một màn cách đó không xa. Tiến hóa giả cấp 9, lại còn là người có danh xưng là dưới nhất giai Hình Ưng, một người còn lại là người đứng đầu ở thành phố Thiên Thủy Cô Bê Chi Ba, chiến đấu như vậy rất khó nhìn ra. Nhưng mọi người cũng không coi trọng Hình Ưng, tuy thực lực của hắn rất mạnh, nhưng cùng đánh ra với Cô Bê Chi Ba, chênh lệch này thật đúng là không phải rõ ràng bình thường. Sắc mặt Hình Ưng hờ hững, nhìn Cô Bê Chi Ba, khí thế trên người càng thêm khủng bố. Ba huynh đệ các ngươi vẫn là cùng nhau lên đi, nếu không chiến đấu không có một chút thú vị. Cô Bê Chi Ba cười một tiếng, âm thanh trầm thấp vang lên, đối với chiến ý của Hình Ưng không chút nào để ý. Giết! Hình Ưng quát lạnh một tiếng, mặt cỏ dưới chân ầm ầm nứt toạc ra thành một cái hố sâu, từng khớp xương trong cơ thể chuyển động, một nguồn sức mạnh vô cùng lớn từ cơ thể truyền đến cánh tay, đánh ra một quyền. Ầm! Giống như một đạo sét đánh vang trời, không khí chớp mắt bị nứt ra, một sức mạnh giống như trời sập xuất hiện trên nắm đấm của Hình Ưng, ở trước sức mạnh này không có gì có thể kháng cự, không gì có thể phá. Bát cực quyền, quả nhiên vẫn bá đạo như vậy, động tác như sấm sét, sức mạnh như sập trời, một đòn có thể làm núi rung chuyển, chặn sông. Một bên Lưu Phong lặng lẽ nhìn bắp thịt cơ thể toàn bộ bị kéo căng, chỉ cần Hình Ưng có nguy hiểm, hắn sẽ ra tay ngăn lại, tuy rằng bọn họ đánh qua không ít lần, nhưng lại hơi có cảm giác cùng chung chí hướng, hắn cũng không muốn nhìn Hình Ưng chết dưới tay của Cô Bê Chi Ba. Vương Song một bên hơi híp mắt, tứ linh chi hỏa đã vận sức chờ phát động, chỉ cần có gì bất thường. Có thể đốt cháy toàn bộ tứ linh chi hỏa sẽ làm cho Cô Bê Chi Ba thu chiêu tự bảo vệ mình. Hình Ưng hiện tại là người của mình, hơn nữa là tiến hóa giả cấp 9 mạnh nhất trong tiến hóa giả, như thế nào cũng không thể nhìn hắn bị thiệt trong tay Cô Bê Chi Ba. Phong Hổ cùng Hoàng Tuyền cũng khẽ quát một tiếng, cả hai cùng xông lên phía trước, trên tay Phong Hổ là từng đạo năng lượng huyết sắc bao quanh, ánh mắt đều biến thành huyết sắc, một thanh trường đao hình thành từ năng lượng huyết sắc xuất hiện trong trường đao, bất thình lình hướng tới Cô Bê Chi Ba chém xuống. Hai tay Hoàng Tuyền vung liên tục, từng ngọn hỏa diễm màu trắng xuất hiện, hình thành chi chít trường mâu trên đỉnh đầu của hắn, trong nháy mắt, trực tiếp lướt qua khoảng cách giữa hai bên, vây kín tất cả đường lui của đối phương. Ba người phối hợp với nhau có thể nói là không chê vào đâu được, như là tập luyện giống nhau vô số lần, có thể nói cho dù là Lưu Phong, đối mặt với thế công vô cùng cuồng bạo của ba người này, cũng phải tập trung hoàn toàn tinh thần, không phải vậy sơ ý một chút sẽ ăn thiệt. Sắc mặt Cô Bê Chi Ba không thay đổi, đối với tấn công của ba người giống như không để vào mắt. Không hề sử dụng võ khí, một đạo trường đao có năng lượng trong suốt xuất hiện trong tay hắn, một đao chém ra, đao khí khủng bố tung hoành, xung quanh thân thể đao khí vung vẩy thành một cái hàng rào, giống như một thành lũy không thể phá hủy. Lực lượng khủng bố của Hình Ưng dừng trước hàng rào của Cô Bê Chi Ba, oanh một tiếng vang lớn, cả mặt đất tựa như chấn động, tiến hóa giả cách xa mấy trăm mét đều mơ hồ cảm giác được mặt đất dưới chân mình giống như đang cuồn cuộn, toàn bộ bọn họ cũng có chút kinh hãi nhìn từ xa một màn này, trong lòng đều chấn động vô cùng. Phía trên hàng rào đao khí nổi lên một chút gợn sóng, thậm chí vang lên âm thanh kéo kẹt, giống như không chịu nổi gánh nặng. Trường đao huyết sắc của Phong Hổ cùng Huyền Băng Diễm của Hoàng Tuyền lúc này cũng đồng thời rơi xuống, đáp mạnh xuống hàng rào đao khí của đối phương, giống như một cây cỏ cuối cùng áp đảo được lạc đà. Ở trước ba cỗ sức mạnh vô cùng khủng bố, hàng rào đao khí ầm ầm nổ tung. Cô Bê Chi Ba, chịu chết đi! Hình Ưng hét to một tiếng, cảm giác buồn bực từ trước tới nay đều được phát tiết ra hết ở một quyền kia. Toàn thân thoải mái dễ chịu, chiến ý của hắn càng tăng thêm, lại đấm ra một quyền, sức mạnh càng mạnh hơn so với quyền đầu tiên. Phong Hổ cùng Hoàng Tuyền cũng theo sát phía sau, hai công kích vô cùng uy lực đánh tới Cô Bê Chi Ba. Trong nháy mắt, thân ảnh của Cô Bê Chi Ba bị năng lượng sao động bao phủ, Sức mạnh vô cùng bá đạo khiến người cảm thấy linh hồn ngọn lửa lạnh lẽo, trường đao huyết sắc, đao khí trong suốt mà lại vô cùng sắc bén quấn quýt với nhau, bộc phát từng trận năng lượng dao động làm cho kẻ khác sợ hãi. Phía xa, mọi người thấy một màn như vậy đều vô cùng kinh hãi, một nam tử trung niên sắc mặt có chút khó coi bị che lấp. Cùng là tiến hóa giả cấp 9, sao thực lực của bọn họ có thể mạnh như vậy? Vậy mà có thể áp chế được đại nhân Kobe Chiba. Hắn cũng là hội huynh đệ Liễu Thiên Phóng, là người ủng hộ kiên định của Hòa Bình xã. Danh xưng người đứng đầu dưới nhất giai quả nhiên danh bất hư truyền. Thực lực của hắn quả là so với những tiến hóa giả cấp 9 khác mạnh hơn rất nhiều. Một bên khác, một đại hán đầu chọc có dáng người vô cùng khôi ngô thở dài, chỗ ngực phía trên quần áo có thể thấy rõ một cái ký hiệu búa nhỏ màu đen. Hắn là bang chủ phủ đầu bang Uông Quốc Kỳ, cũng là một lực lượng hình tiến hóa giả cấp 9. Phụ thân, thực lực ba huynh đệ hình ưng bọn họ liên thủ với nhau lợi hại như vậy, Kobe Chiba đại nhân có thể có nguy hiểm không? Uông Dung Tuyết một bên có chút sợ hãi nhìn thân ảnh ba huynh đệ hình ưng, cùng nhau chiến đấu với Kobe Chiba, hỏi phụ thân của mình. Lúc ấy một màn ở hộp đêm thiên hoa đã làm nàng thật sự bị sợ hãi, Liễu Thành ở trước mắt nàng bị Vương Song tùy tay đánh chết, thậm chí còn dễ dàng hơn so với nghiền chết một con kiến. Nàng khi đó mới hiểu được, trên đời này vẫn còn có người nàng đắc tội không nổi, tùy thời đều có thể muốn mạng của nàng, mà phụ thân của nàng cũng không thể cứu nàng. Bởi vậy, tính cách của nàng cũng có thay đổi rất lớn, không hề kiêu ngạo ương ngạnh giống như trước, đây cũng là điều làm cho Uông Quốc Kỳ vui vẻ, con gái trở nên hiểu chuyện, hắn cũng không phải mỗi lần đều phải chùi đít cho nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe vậy, hắn chỉ cười. Kobe Chiba làm sao có thể nguy hiểm, thực lực của ba huynh đệ hình ưng có mạnh hơn cũng không có đạt tới nhất giai, muốn tổn thương tới Kobe Chiba, làm sao có thể. Một bên khác, đám người Lưu Phong, Thường Thừa Viễn nghiêm túc nhìn một màn này, muốn từ chiến đấu của bọn họ nhìn ra thực lực của Kobe Chiba. Chậc chậc, thương thế của hình ưng khôi phục, xem ra vô cùng hưng phấn, quyền sau so với quyền trước còn mạnh hơn, xem ra là muốn phát huy hoàn toàn tinh hoa của bát cực quyền. Lưu Phong một bên rung đùi đắc ý nói. Ba huynh đệ này liên thủ, nếu chống lại cường giả nhất giai bình thường, e là sẽ thật sự có một phen long tranh hổ đấu. Nhưng đối mặt với Kobe Chiba, vẫn là kém một chút trình độ. Thường Thừa Viễn cười mở miệng, hắn đã chuẩn bị tốt để tiếp ứng hình ưng. Vương Song không nói gì, cẩn thận cảm ứng trung tâm của hai phe, khóe miệng lộ ý cười. Hắn cũng không cho rằng hình ưng có thể chiến thắng Kobe Chiba, nhưng làm cho hắn chịu chút mệt vẫn có thể. Một tiếng nổ tung. Trung tâm chiến đấu, một cỗ đao khí khủng bố quét ngang tứ phương, Kobe Chiba cùng ba huynh đệ hình ưng đều hiện ra thân ảnh của mình. Khóe miệng hình ưng có vết máu đỏ sẫm, sắc mặt Hoàng Tuyền cùng Phong Hổ phía sau cũng tái nhợt, khóe môi có một sợi tơ máu, nhìn qua đều bị thương không nhẹ, nhưng ba người đều không để ý chút nào, thậm chí trên mặt còn mang theo ý cười. Không khác mấy, quần áo trên người Kobe Chiba hiện tại cũng trở nên rách tung tóe, nhìn giống như tên ăn mày. Trên cánh tay hắn xuất hiện một đạo vết cắt màu máu, trên mặt cũng xanh một chỗ, tím một chỗ, giống như một con gấu trúc, vô cùng buồn cười. Một màn này, cũng được những người xa xa nhìn thấy, toàn bộ đều ồ lên, vô cùng khiếp sợ. Ba huynh đệ hình ưng liên thủ thế nhưng thật sự làm cho Kobe Chiba bị thương, tuy rằng không lớn, nhưng đây chính là cường giả trong cường giả nhất giai, vậy mà sẽ bị ba tiến hóa giả cấp 9 làm bị thương. Xem ra, ta sai rồi, thực lực của bọn họ đã gần như tiếp cận đến tiến hóa giả nhất giai. Uông Quốc Kỳ thấy một màn như vậy, cười khổ một tiếng. Da mặt Kobe Chiba run rẩy không ngừng, cơ thể đều đang run lên, tức giận. Hắn không nghĩ rằng ba người liên hợp thế nhưng lại làm cho hắn chật vật như vậy. Tuy rằng đây cũng là do hắn không thật sự nghiêm túc, nhưng cũng có thể thấy được thực lực ba huynh đệ hình ưng cũng đã tăng lên rõ rệt. Các ngươi, đã hoàn toàn chọc giận ta. Sắc mặt Kobe Chiba vô cùng phẫn nộ, một đạo sát ý bùng nổ trong mắt hắn. Ba người hình ưng đều cảm giác được uy hiếp khiến người khác hít thở không thông truyền ra từ. Trên người Kobe Chiba, sắc mặt không khỏi thay đổi. Kobe Chiba, đã nghiêm túc. Ý cười trên mặt Thường Thừa Viễn cũng dần dần thu lại, có chút trầm trọng nhìn bọn họ, trầm giọng mở miệng nói. Ngăn bọn họ lại, không thể lại tiếp tục đánh. Nếu không, đám người hình ưng chắc chắn sẽ chết. Lưu Phong gật đầu, hắn cũng hiểu được khi Kobe Chiba nghiêm túc thực lực khủng bố bao nhiêu, căn bản không phải là hình ưng hiện tại có thể chống cự. Ha ha, không vội, hình ưng không phải là lợi hại sao? Nếu tiếp theo bọn họ có thể chống đỡ được một đòn của Kobe, như vậy các ngươi đi cứu bọn họ vẫn kịp. Bọn họ vừa định động thủ, mà Chihiko giống như có cảm giác không tồn tại xuất hiện trước mặt bọn họ không biết, từ khi nào, một cỗ khí thế cực kỳ lạnh lẽo bao vây bọn họ. Ha ha, mà Chihiko, chỉ với một mình ngươi mà muốn ngăn cản chúng ta. Mặt Lưu Phong lộ ra ý cười lạnh, trực tiếp tiến lên trước một bước, đi tới trước mặt đối phương, thân ảnh Thường Thừa Viễn vừa động đã muốn ra tay. nếu như thêm ta nữa thì sao? Em thanh có chút lười biếng của Lưu Kiều vang lên, trực tiếp ngăn cản phía trước Thường Thừa Viễn, cười khanh khách nhìn hắn. Lưu Kiều, ngươi vậy mà. Hành động này của Lưu Kiều làm cho Thường Thừa Viễn cũng Lưu Phong giật mình, sợ hãi nhìn nàng, ngay cả Hình Ưng chỗ kia cũng phải ngoảnh đầu lại. Lưu Kiều này chính là một thành viên quan trọng của bọn họ, hiện giờ vậy mà giúp Ma Chư Hi Cô đối phó bọn họ. Trước kia các người đối đãi với người ta như thế nào, chẳng lẽ bây giờ lại quên sao? Ta thấy Lưu Bang Chủ cũng không nhìn được hành vi gây sự của các ngươi. Ma Chư Hi Cô cười nói với thanh âm cổ quái, giống như vô cùng đắc ý. Lưu Kiều. Sắc mặt Thường Thừa Viễn cùng Lưu Phong trở nên xanh mét, mỗi câu mỗi chữ dường như là gằn lên từng tiếng. Nếu các ngươi làm mùng một, ta cũng không sợ làm 15. Sắc mặt Lưu Kiều lạnh nhạt, ngũ quan xinh xắn không có chút dao động, lạnh nhạt liếc bọn họ. Được, tốt lắm. Nhưng cho dù ngươi ngăn cản chúng ta, ta ngược lại nhìn xem ai ngăn lại Vương Song, Hình Ưng chính là thủ hạ của hắn, các ngươi nghĩ hắn sẽ thấy chết mà không cứu sao? Thường Thừa Viễn đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn Ma Chư Hi Cô cùng Lưu Kiều. Bọn họ bị ngăn cản ở chỗ này, nhưng Vương Song cũng là một tiến hóa giả nhất giai, hơn nữa thực lực mạnh hơn so với bọn họ, ai có thể ngăn cản Vương Song? Ha ha. Khóe miệng Ma Chư Hi Cô nhếch lên, bóng dáng phía sau hắn nhúc nhích, thế nhưng chậm rãi đi lên từ mặt đất, biến thành một bóng người cực kỳ mơ hồ không thấy rõ mặt, ngay sau khi mấy người ở đây trợn mắt há mồm thì xuất hiện trước mặt Vương Song, ngăn cản Vương Song đi qua, bóng dáng này tuy mơ hồ, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được nó vậy mà có hơi thở của cường giả nhất giai. Không nghĩ rằng u ảnh thân của ngươi vậy mà đạt đến một bước này, ở nhất giai thế nhưng có thể lại phân ra được một cái bóng có thực lực tương tự. Ánh mắt Lưu Phong lạnh lùng, trước kia chưa có thăng cấp lên nhất giai, hắn đã lĩnh giáo qua thực lực của u ảnh thân, cái bóng được phân ra này có thực lực tương tự như Ma Chư Hi Cô, làm cho hắn lúc ấy ăn một chút mệt, nhưng cái bóng này cũng chỉ có thể tồn tại được một thời gian rất ngắn, phòng ngự cũng rất yếu, cùng với cường giả nhất giai chân chính căn bản không thể đánh đồng, nhưng ngăn cản trong thời gian ngắn vẫn là dư giả. Hiện tại, chúng ta vẫn là chờ xem. Ma Chư Hi Cô thản nhiên tự đắc nói, hắn tất nhiên không trông chờ vào u ảnh thân của hắn có thể chiến đấu cùng Vương Song, nhưng chỉ ngăn lại đối phương một chút, như vậy cũng đủ rồi. Đến lúc đó cô bê giải quyết Hình Ưng, cho dù bọn họ có nổi giận, cũng chỉ có thể đành chịu. Vương Song không có để ý hành động của bọn họ, cho dù là Lưu Kiều dường như liên thủ với Hòa Bình xã, cũng không có một chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn liếc qua cái bóng mơ hồ trước mắt, hiện lên vẻ khinh thường. Loại thủ đoạn này, muốn ngăn cản hắn trong thời gian ngắn chính là nằm mơ. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hình Ưng cùng cô Bê Chi Ba, sức mạnh trong cơ thể đã vận sức chờ phát động. Giết! Sắc mặt cô Bê Chi Ba dữ tợn, thấy được hành động của Ma Chư Hi Cô cùng Lưu Kiều, tâm thần chấn định, một ngón tay chỉ ra, một đao khí trong suốt dài khoảng 1 mét xuất hiện, trực tiếp động lại xung quanh không gian, chém về phía ba người Hình Ưng. Nhìn một đòn này của cô Bê Chi Ba, Hình Ưng nhìn thoáng qua hai huynh đệ của mình, bọn họ dù sao cũng không phải mình, hiện giờ bị thương không nhẹ, thực lực e là cũng chỉ còn lại 5-6 phần 10, cho dù muốn tiếp tục ra tay lại cũng rất khó. Bởi vậy, nhiệm vụ ngăn cản một đòn này của cô Bê Chi Ba dừng trên người hắn. Để cho ngươi nhìn xem một chiêu thức cuối cùng của Bát Cực Quyền. Trong mắt Hình Ưng hiện lên một mặt điên cuồng. Thân thể của hắn bày ra một tư thế kỳ quái, đối mặt với một đòn này, không tránh không né, một quyền bình thường không có gì đấm ra. Vốn Vương Song nhìn đến một đòn này của cô Bê Chi Ba sẽ ra tay, nhưng nhìn đến động tác tiếp theo của Hình Ưng, lập tức dừng lại, có chút ngạc nhiên nhìn một quyền của hắn. Bát Cực Quyền Bát Cực Băng. Hình Ưng phát ra tiếng gầm nhẹ, ở nơi không ai nhìn đến, cánh tay hắn, lưng, mạch máu nhô lên cao, giống như muốn nổ tung, nắm tay cùng đao khí dày đặc va chạm cùng một chỗ. Xà cô Bê Chi Ba trên mặt lộ ra cười lạnh, một đòn này của hắn gần như có 8 phần thực lực, hắn tin dù là Lưu Phong đối mặt với một đòn này cũng phải vô cùng cẩn thận. Hình Ưng cũng chỉ là một tiến hóa giả cấp 9, lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn có thể so với cường giả nhất giai. Nhưng trong giây tiếp theo, sắc mặt hắn điên cuồng, trên nắm đấm của Hình Ưng, bộc phát ra một lực đạo còn khủng bố hơn rất nhiều so với lúc trước. Sức mạnh này giống như sóng biển, giống nhau y đúc, một đợt sóng nối tiếp một đợt sóng đập ra, mỗi một lần chồng lên, sẽ trở nên mạnh gấp đôi so với ban đầu. Chồng lên lần đầu tiên, đao khí của cô Bê Chi Ba dừng lại, sắc mặt Hình Ưng trắng bệch. Lần chồng lên lần thứ hai, đao khí của hắn run rẩy, miệng Hình Ưng đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lần chồng lên thứ ba, cỗ sức mạnh này đã mạnh đến nỗi đao khí của hắn không thể thừa nhận nổi. Răng rắc, tiếng âm thanh thâm thúy vang lên, tất cả mọi người đều có vẻ mặt kinh hãi nhìn một quyền của Hình Ưng đấm ra, đao khí trong suốt của cô Bê Chi Ba giống như một khối thủy tinh vỡ vụn từng mảnh. Bành, sức mạnh khủng bố giống như sóng biển ngập trời trào ra, nhất thời bao phủ cô Bê Chi Ba, mà sắc mặt Hình Ưng trắng bệch. Cơ thể gần như lung lay sắp đổ. Này, điều này sao? Có thể. Xa xa, mọi người thì thào tự nói, nếu nói trước đó ba huynh đệ liên thủ, cùng Kobe Chiba cũng không thèm để ý. Như vậy, Kobe Chiba chịu một chút mệt bọn họ còn có thể nhận, nhưng hiện tại Hình Ưng chỉ có một mình. Hơn nữa, Kobe Chiba cũng bắt đầu nghiêm túc, vậy mà so với lúc trước còn thảm hơn, trực tiếp bị một quyền ngay cả đao khí cũng đều bị vỡ nát. Bọn họ không thể tin được đây là sức mạnh của Hình Ưng. Sức mạnh này, hoàn toàn vượt qua phạm vi tiến hóa giả cấp 9, chân chính đạt tới sức mạnh của nhất giai. Cho dù là mấy người Lưu Phong trợn mắt há mồm, trong mắt của Ma Chư Hiko hiện lên không thể tin được. Đối với thực lực của Kobe Chiba hắn so với người khác đều biết rõ hơn. Nếu nói Hình Ưng có thể làm Kobe Chiba bị thương, đánh chết hắn cũng không tin. Một đao vừa rồi cho dù là hắn cũng phải cẩn thận đối phó, chính là dưới một quyền của Hình Ưng vậy mà lại vỡ vụn giống như thủy tinh. Làm sao có thể không làm hắn kinh hãi? Một quyền kia, là bởi vì một quyền kia. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hình Ưng. Bát cực băng. Đây là chiêu mạnh nhất của bát cực quyền mà hắn cũng dám dùng, thật sự là không muốn sống nữa. Lưu Phong rất quen thuộc với Hình Ưng, lập tức cũng hiểu được, sắc mặt có chút khó coi mở miệng. Bát cực băng, là chiêu thức mạnh nhất trong bát cực quyền, mang toàn bộ lực đạo đánh ra một lần duy nhất, tiến hành 8 lần chồng lên. Mỗi lần chồng lên nền móng trước đó sẽ được tăng cường gấp đôi, 8 lần chồng lên là 8 lần bùng nổ sức mạnh, thật sự có sức mạnh có thể thể mở núi nứt đá. Nhưng tương ứng với sức mạnh càng lớn, đối với yêu cầu tố chất thân thể càng cao, nói cách khác giống như một cái bình chứa đầy nước, muốn tiếp tục cho thêm nước, chỉ có thể làm vỡ cái bình. Trước mặt thế, có một số đại sư võ học, bởi vì cưỡng ép đánh ra một chiêu này làm cho thân thể tàn phế, cho nên một chiêu này đã bị liệt vào cấm thuật. Đối với Hình Ưng mà nói, bằng vào tố chất thân thể của hắn, muốn sử dụng uy lực mạnh nhất của bát cực quyền, cũng là một chiêu khủng bố này ít nhất cũng phải chờ sau khi hắn đạt tới nhất giai, hiện tại cưỡng ép sử dụng, tuyệt đối sẽ khiến cho thân thể sinh ra nguy hại rất lớn. Nghiêm trọng hơn là thậm chí đời này cũng đừng nghĩ thăng cấp lên nhất giai. Làm liều, thật sự là làm liều. Lưu Phong không ngừng lắc đầu. Những người khác cũng đều không ngốc, đều hiểu được Hình Ưng hẳn là sử dụng cấm thuật nào đó. Không phải thế, muốn đánh ra một đòn khủng bố như vậy căn bản không có khả năng. Lúc này, trong bụi đất đầy trời, một tiếng bước chân văng lên, Kobe Chiba chậm rãi đi ra, quần áo của hắn hoàn toàn rách nát, trước ngực có quyền ấn rất sâu, khóe miệng có một tia vết máu biểu hiện hắn cũng bị thương không nhẹ. Có thể với thực lực cấp 9 làm ta bị thương ra nông nỗi này, Hình Ưng, ta không thể không nói, ngươi rất lợi hại. Kobe Chiba nhìn Hình Ưng, không nhanh không chậm nói, nhưng bất kể là ai nghe được đều có thể nghe thấy. Dưới giọng điệu bình tĩnh ẩn chứa nổi giận tột cùng kinh người đến cỡ nào. Nhưng hôm nay, ngươi phải chết, bất kể là ai cũng không thể cứu được ngươi. Kobe Chiba nói xong, khóe miệng lộ ra vẻ dữ tợn. Thiên mục sát. Trong mắt của hắn giống như có đao ảnh hiện lên. Tiếp theo đó, đao khí đầy trời từ trong mắt Kobe Chiba phát ra, dày đặc che kín cả không gian, không khí đều bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Sắc bén đến mức đao khí trong chớp mắt hạ xuống, sẽ làm cho những người làm mình bị thương chém giết. Nhìn một đòn này của Kobe Chiba, sắc mặt Phong Hổ cùng Hoàng Tuyền đại biến, muốn tiến lên, nhưng vừa mới tiến lên, một phần đao khí trong đó, hạ xuống tức khắc làm cho hai người giống như tơ liễu rách nát bay ngược ra ngoài. Sắc mặt Hình Ưng không chút thay đổi, thản nhiên nhìn đao khí hạ xuống. Ha ha, Kobe Chiba, muốn giết người của ta, ngươi cũng quá là xem thường ta rồi. Tiếng cười khẽ của Vương Song vang lên, một ngọn hỏa diễm màu vàng chợt hóa thành một đạo bức màn lửa to lớn, trước mặt Hình Ưng, ngăn cản đao khí hạ xuống. Hỏa diễm chậm rãi thiêu đốt, nhiệt độ khủng bố đốt cháy toàn bộ vạn vật xung quanh, đao khí đáp xuống tiếp xúc với ngọn lửa, tất cả đều bị đốt cháy thành không khí, mà Hình Ưng lại hoàn hảo không chút tổn hao gì đứng ở nơi đó, không bị ảnh hưởng một chút nào. Sắc mặt Kobe Chiba chợt biến đổi, nhìn ở phía trước Hình Ưng có bóng người chậm rãi ngưng tụ, lại nhìn đến chỗ của Vương Song, cũng phát hiện nơi đó trống không. Ma Chư Hiko nhìn một màn này, vội vàng nhìn u ảnh thân của mình, cũng phát hiện u ảnh thân của mình chia thành hai nửa. Rơi trên mặt đất hóa thành hư vô. Phốc, một cỗ đau nhức truyền ra ở sâu bên trong cơ thể, Ma Chư Hiko không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, u ảnh thân này cũng một nhịp thở, bị Vương Song chặt đứt cũng làm cho hắn bị ảnh hưởng. Hắn không nghĩ rằng thực lực của Vương Song đã quá mạnh như vậy, ban đầu hắn nghĩ u ảnh thân chỉ là không đủ để ngăn lại Vương Song, cũng sẽ bám trụ được trong thời gian ngắn, chỉ cần bám trụ được một chút như vậy, hắn sẽ thu hồi phân thân của mình, như vậy cũng sẽ không làm hắn bị thương. Nhưng hiện tại hắn cũng không có thời gian đi hận Vương Song, thông qua một đòn này, hắn lập tức hiểu được thực lực của Vương Song, so với tưởng tượng của hắn còn cường hãn hơn. Vương Song, ngươi đây là nhúng tay vào ân oán giữa ta và Hình Ưng. Kobe Chiba lạnh lùng nhìn Vương Song, hiện tại hắn vô cùng tức giận, Hình Ưng một tiến hóa giả cấp 9 vậy mà có thể làm hắn bị thương, hắn làm sao có thể chịu, thậm chí cho dù Vương Song ngăn cản, hắn cũng không để ý, trực tiếp trở mặt nói. Tất cả mọi người ở đằng xa trợn tròn mắt, một buổi hội giao lưu êm đẹp còn chưa có bắt đầu, đã biến thành một cái hội đấu võ. Hình ưng cùng cô Bê Chi Ba vừa mới đánh xong, Vương Song là cường giả nhất giai, chẳng lẽ cũng muốn ra tay sao? Nghĩ đến khủng bố của cường giả nhất giai, bọn họ đều lạnh run người, đều lui về phía sau. Trong đám người phía xa, Kazuozama yên lặng nhìn, không tiến lên phía trước, trong lòng hắn tràn ngập tin tưởng đối với cô Bê Chi Ba. Cho dù là bây giờ Vương Song ra tay đấu với cô Bê Chi Ba, cũng chắc chắn không chiếm được chỗ tốt. Nhưng đúng lúc này, một thủ hạ vội vã chạy tới đây, nói nhỏ bên tai hắn. Nghe thủ hạ nói nhỏ, sắc mặt của Kazuozama trở nên vô cùng khó coi, nhìn cô Bê Chi Ba ở phía xa, ánh mắt không ngừng biến hóa, tự hỏi nửa ngày, cuối cùng cắn răng đi tới phía trước. Vương Song chậm rãi thu lại ngọn lửa của mình, không có trả lời đối phương, nhìn thân hình của hình ưng lung lay sắp đổ, thở dài một tiếng. Đến mức liều mạng như vậy sao? Nghe Vương Song nói, hình ưng thản nhiên cười, cho dù cơ thể run rẩy cũng không có ngã xuống. Ta không thích chịu thua, nhất là nhận thua với kẻ địch. Được rồi, hiện tại ngươi cưỡng ép sử dụng cấm thuật, thân thể đã đạt đến giới hạn, vẫn là nghỉ ngơi cho khỏe đi. Vương Song lắc đầu, nhìn Hoàng Tuyền cùng Phong Hổ bị bay ngược ra ngoài, tinh thần lực hóa thành một cái bàn tay to, bám vào ba người, kéo tới chỗ Ngụy Nhiên ở phía xa. Tinh thần lực thật mạnh. Lưu Kiều nhìn bản lĩnh của Vương Song, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là tinh thần lực hóa thành thực chất. Quả thật còn mạnh hơn so với nàng. Những người khác cũng đều hơi hít một ngụm khí lạnh, tất cả có chút cổ quái đánh giá hắn cùng Lưu Kiều. Bọn họ cũng đều biết rõ Lưu Kiều am hiểu nhất chính là tinh thần lực. Vương Song đây là trực tiếp nghiền ép đối phương ở lĩnh vực nàng mạnh nhất. Hơn nữa tinh thần lực này dường như còn không phải là bản lĩnh mạnh nhất của Vương Song. Hả? Cô Bê Chi Ba nhướng mày, nhìn Kazuozama vậy mà đi tới nơi này, tới bên cạnh đối phương, sắc mặt hắn có chút khó coi, lạnh lùng quát lớn. Ai cho ngươi tới đây? Hiện tại nơi này toàn bộ đều là cường giả nhất giai, một tiến hóa giả cấp 7 như hắn tới đây xem náo nhiệt cái gì, không sợ bị người một cái tát đánh chết hay sao? Xã trưởng, chúng ta đã tìm được đằng giã nguyên nhất rồi, hắn cũng giết mất hai tên cao thủ tiến hóa giả cấp 7 của chúng ta. Kazuozama cúi đầu thấp giọng nói bên tai cô Bê Chi Ba. Ai, dám giết người của chúng ta nhất định phải bắt hắn thiên đao vạn quả. Nghe vậy, trên mặt cô Bê Chi Ba lộ ra hung quang. Hai tên tiến hóa giả cấp 7 đột nhiên biến mất, đằng giã nguyên nhất cũng chạy trốn. Điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ, phái người muốn bắt đối phương trở về. Nhưng là không nghĩ tới vậy mà nảy sinh chuyện ngoài ý muốn. Đằng giã nguyên nhất có thể ở thời khắc mấu chốt chạy trốn. Hiện tại có thể bắt lấy đối phương bức ra hung thủ giết người chân chính. Hắn nhất định nên vì hai tên tiến hóa giả cấp 7 báo thù, làm cho những người khác đều biết người hòa bình xã bọn họ không phải ai, cũng có thể giết. Là, ánh mắt Kazuozama trốn tránh, có chút do dự. Dường như không dám mở miệng. Ai, nói mau, bất kể là ai, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhìn vẻ mặt Kazuozama, sắc mặt cô Bê Chi Ba lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi nói. Là, Vương Song. Kazuozama do dự nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là nói ra, nói xong thân ảnh bật người nhanh chóng lui về phía sau. Quả nhiên, giây tiếp theo, một cỗ sát ý khủng bố bùng nổ giống như núi lửa phun trào. Cô Bê Chi Ba nhìn chằm chằm Vương Song, gần như là nghiến răng nói. Vương Song. Mấy người Vương Song cũng đều nghe được lời Kazuozama nói, trên mặt Ma Chư Hi Cô cũng hiện lên phẫn nộ, nhưng Lưu Phong ngăn cản phía trước hắn cũng không có cách nào ra tay. Ha ha, Lưu Phong cùng Thường Thừa Viễn đều nhìn nhau cười, giống như hai con mèo vụng trộm. Là ta giết bọn họ, thì làm sao? Dám đánh chủ ý lên ta, chết cũng xứng đáng. Vương Song quay đầu, nhìn cô Bê Chi Ba, thản nhiên cười, không chút để ý. Nếu đã như vậy, để cho ta đến lĩnh giáo một chút thực lực chân chính, của người mới lên tiến hóa giả nhất giai. Nhìn xem có thể gánh vác được hậu quả gây ra này hay không? Trong mắt cô Bê Chi Ba hiện lên một mặt điên cuồng. Ầm, từ lời nói của hắn kết thúc, trong mắt hắn hiện lên hai đạo đao ảnh, chẳng qua lúc này không có dày đặc, hai đạo đao ảnh dung hợp, khoảng không trước mặt hắn trực tiếp xuất hiện trường đao trong suốt dài 10 mét, đao khí cường hãn gần như xé rách thiên địa. Không thể cho Vương Song có thời gian phản ứng, chớp mắt đánh xuống. Vương Song nhìn một đòn này của cô Bê Chi Ba, tùy ý trên mặt cũng thu lại một chút, cái khác không nói, cô Bê Chi Ba vẫn là thật sự có chút bản lĩnh. Lần đầu tiên sử dụng tứ linh chi hỏa cùng người đối đầu, mong là đừng làm cho ta thất vọng. Vương Song thì thào tự nói, tâm niệm vừa động, trong bàn tay xuất hiện một hỏa cầu màu vàng, nhưng chỉ có độ lớn bằng nắm tay, nhìn qua nó, được ngưng tụ lại ẩn chứa bên trong là một nguồn năng lượng hủy diệt vô tận. Giống như một viên đạn hạt nhân. Đi. Vương Song hơi bắn ra, hỏa cầu màu vàng được Vương Song ngưng tụ lại trực tiếp bay đi, kéo thành một cái đuôi màu vàng nhạt va chạm cùng với đao khí lớn 10 mét của đối phương. Trong mắt mọi người, Cái này gần như chính là sự khác nhau giữa con voi và con kiến, căn bản không xem trọng tiểu hỏa cầu của Vương Song. Giây tiếp theo, một cỗ dao động cường hãn truyền đến từ trung tâm va chạm của hai người, sóng xung kích ở giữa không trung tản ra, cây lớn một bên trực tiếp bị nhổ gốc, chớp mắt bị vỡ tan. Đám người Thường Thừa Viễn, Ma Chư Hi Cô biến sắc, đều ra tay ngăn lại sóng xung kích này. Không phải vậy, tiến hóa giả cấp 7 cùng với người thường chỉ sợ sẽ bị quét sạch. Cũng may là ở giữa không trung, dưới sự ngăn cản của 4 tiến hóa giả, tất cả mọi người ở phía xa đang xem cuộc chiến không có ai bị ảnh hưởng. Trái lại, đều là vẻ mặt sợ hãi nhìn trung tâm nơi hai người chiến đấu. Đây là uy lực của cường giả nhất giai sao? Có người thì thào tự nói, giống như vô cùng chấn động, những người khác đều khẩn trương chờ mong nhìn một màn trước mắt, loại tình hình hai đại cường giả nhất giai chiến đấu bọn họ còn chưa có gặp qua. Đám người Thường Thừa Viễn, Lưu Kiều, Ma Chư Hi Cô nhìn ở giữa không trung, đao khí lớn 10 mét cùng với hỏa cầu màu vàng gắt gao dính vào nhau, giống như hai khối nam châm, làm cho người ta sợ hãi chính là tuy thể tích của tiểu hỏa cầu, nhưng không hề thua kém hơn, nhiệt độ khủng bố từ trên hỏa cầu phát ra, đao khí trong suốt mơ hồ trở nên ngày càng hư ảo, dường như không chống đỡ được. Vỡ nát, Kobe Chiba biến sắc, nhìn đao khí của mình yếu thế, có chút không dám tin. Cắn răng một cái, một cỗ lực lượng dung nhập vào bên trong đao khí, tức khắc, đao khí 10 mét lớn hơn, biến thành 15 mét, uy thế càng thêm khủng bố. Cho rằng biến lớn sẽ hữu dụng sao? Vương Song lạnh lùng nhìn, miệng nhẹ nhàng nói ra một chữ. Nổ. Lời nói vừa dứt, hỏa cầu màu vàng nhạt giống như trở thành một mặt trời nhỏ, biến thành vô cùng sáng chói. Cùng lúc đó, một cỗ sức mạnh hủy diệt quét ngang tất cả, đao khí trong suốt đối mặt với sức mạnh kinh khủng này. Ngay cả một giây cũng không chịu đựng nổi, hóa thành hư vô. Đùng đùng, thân ảnh Kobe Chiba không ngừng lui về phía sau, vẻ mặt âm trầm nhìn Vương Song vẫn đứng ở chỗ cũ, trong lòng hiện lên vẻ ngưng trọng, trước đó không có chân chính giao đấu nên hắn vẫn cho rằng thực lực của mình đứng thứ nhất ở thành phố Thiên Thủy, nhưng hiện tại giao đấu một chiêu với Vương Song, liền cảm giác được thực lực của Vương Song mạnh, tuy rằng hắn chiến đấu cùng với Hình Ưng bị thương nhẹ một chút, nhưng cũng có thể thấy được thực lực của Vương Song tuyệt đối không ở dưới mình. Những người khác cũng đều có vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vương Song, giống như khư thật không ngờ Vương Song, trong chiến đấu với Kobe Chiba vậy mà có thể chiếm thế thượng phong, đặc biệt là Thường Thừa Viễn, lúc đó cùng Vương Song giao đấu, biết thực lực của Vương Song mạnh hơn mình, nhưng lại không nghĩ rằng mạnh nhiều như vậy, Kobe Chiba liên tục là cường giả nhất giai đứng đầu thành phố Thiên Thủy, cũng dừng ở thế hạ phong. Đương nhiên, đây chỉ là một chiêu, cũng không có thể lập tức đoán được ai mạnh hơn ai như vậy, nhưng ít nhất bọn họ có thể từ một chiêu này nhìn ra được một số thứ khác. Tốt, ta đúng là đã xem thường ngươi. Sự hoảng sợ trong mắt Kobe Chiba dần dần thu lại, trở nên vô cùng lạnh lùng, khí thế trên người càng khủng bố hơn. Ngươi cho đây là toàn bộ thực lực của ta sao? Âm thanh trầm thấp của Kobe Chiba truyền đến, trong không khí, giống như mơ hồ xuất hiện từng đạo khí tức sắc bén, cuồng phong nổi lên, kích thích ra người đau nhức. Ma Chư Hi Cô biến sắc, đồng tử mạnh mẽ co rụt lại bằng mũi kim. Trạng thái này của Kobe Chiba, hắn chỉ nhìn thấy qua một lần. Chính là thời điểm Kobe Chiba vừa mới bước vào nhất giai đánh với thú vương nhất giai, bị đối phương ép vào hiểm cảnh, tiến vào trạng thái này, nhưng chỉ có một giây, con thú vương nhất giai hoàn toàn hóa thành tro bụi. Kobe Chiba, hôm nay chính ngươi gọi chúng ta tới để dàn xếp rời cuộc họp. Chẳng lẽ hiện tại muốn chúng ta đại chiến sao? Lưu Phong nhìn trạng thái này của Kobe Chiba, biến sắc, vội vàng kêu lớn. Không tồi, Kobe Chiba, thật sự muốn đánh nhau, sở nghiên cứu bên kia chúng ta cùng lắm thì buông bỏ. Ngươi muốn dựa vào sức mạnh của mình mà cứu những người đó ra hoàn toàn là nằm mơ. Thường Thừa Viễn cũng vội vàng mở miệng, thật sự là trạng thái này của Kobe Chiba rất khủng bố, bọn họ đều cảm nhận được tóc gáy dựng đứng. Thực lực Vương Song cường hãn như vậy, vượt qua tưởng tượng của bọn họ cũng vô cùng vui vẻ. Có một minh hữu như vậy, bọn họ sẽ có lực lượng lớn hơn nữa, cho dù là Lưu Kiều đầu phục đối phương bọn họ cũng không phải lo lắng cho mình. Vương Song trái lại không có e ngại, chỉ là sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn, chân thực chi nhãn của hắn nhìn sang. Tức khắc nhận ra thực lực thật sự của Kobe Chiba, tiến hóa giả cấp 12, còn cao hơn một bậc so với hắn. Nhưng thắng bại trong chiến đấu cho tới bây giờ cũng không được quyết định từ cấp bậc, Vương Song trước khi nhất giai số lần vượt cấp chiến đấu cũng không ít, hiện giờ cho dù là ở nhất giai, hắn cũng có đủ tự tin, cho dù là đối phương cấp 12, hắn cũng có chút nắm chắc chiến thắng đối phương, đây là tín niệm của hắn bồi dưỡng từ trước đến nay, có ta vô địch. Nghe vậy, sắc mặt Kobe Chiba dừng lại một chút, gắt gao nhìn Vương Song. Khí thế trên người lúc cao lúc thấp, giống như không ngừng dãy giụa do dự, cuối cùng khí thế trên người hắn vẫn ổn định xuống. Nhìn Vương Song thật lâu, âm thanh Kobe Chiba lạnh lùng vang lên. Vương Song, bây giờ tạm thời buông tha cho ngươi, đợi đến khi chuyện sở nghiên cứu giải quyết xong, chúng ta lại tính sổ tiếp. Mấy người Thường Thừa Viễn nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Đúng vậy, tất cả mọi người thành phố Thiên Thủy ở trong tay ngươi, làm sao lại bởi vì một chút chuyện nhỏ đã ầm ĩ đến mức này? Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Lưu Phong thì hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng hơi buông lỏng. Vương Song thản nhiên cười, không để lời nói của cô Bê Chi Ba đặt trong lòng, nhìn thấy nơi này khôi phục bình tĩnh, tất cả mọi người ở xa đều cẩn thận từng ly từng tí đi tới, dưới sự chỉ huy của mọi người, đống hỗn độn nơi này rất nhanh được dọn dẹp sạch sẽ, khôi phục lại cảnh tượng ca múa mừng cảnh thái bình trước đó. Mấy nữ nhân Bạch Manh Manh, Đồng Vũ đều có vẻ mặt khẩn trương lo lắng nhìn Vương Song. Bạch Manh Manh tiến lên vuốt cơ thể của Vương Song, giống như kiểm tra xem thiếu chỗ nào. Được rồi, ta không sao, thực lực của cô Bê Chi Ba tuy mạnh, nhưng lão công của các ngươi cũng không phải ngồi không. Vương Song cười xoa đầu Bạch Manh Manh. Tiếp theo, cái gọi là hội giao lưu Vương Song cũng không có hứng thú tham dự tiếp, hắn đã hiểu được mục đích báo cáo hoạt động này của Hòa Bình xã, chính là muốn nói cho những người khác, Thiên Phượng Bang đã đứng về phe của bọn họ, đối với thế lực của thành phố Thiên Thủy phân rồi hợp hắn cũng không có để ý, chỉ là có chút tò mò. Cô Bê Chi Ba rốt cuộc đã trả giá đại giới cái gì, có thể lôi kéo Lưu Kiều qua đó, một tên tiến hóa giả nhất giai bất kể là thực lực, hay là trí thông minh đều là hạng nhất, cũng không phải là ngu xuẩn, dăm ba câu có thể đủ bị lừa gạt. Sâu bên trong rừng rậm u ám, một cây đại thụ to lớn che trời thẳng tắp, tán cây màu xanh che kín ánh sáng mặt trời, độ ẩm trong không khí sáng sớm quá cao, một số cỏ dại trên mặt đất, giọt sương trong suốt che kín hoa dại, trên mặt đất không có đường, chỉ có từng dấu chân mờ nhạt, dẫm lên vũng bùn trên mặt đất. Xa xa, thỉnh thoảng càng lên âm thanh dã thú gầm thét, vào càng sâu thì bên trong càng mơ hồ xuất hiện hơi thở kỳ dị, thân ảnh hình ưng đang chạy cũng dần chậm lại. Hình ưng, người muốn giết con biến dị thú nhất giai kia làm cái gì? Vương Song gắt gao đi theo một bên, nghi hoặc hỏi. Đã qua 5 ngày kể từ khi diễn ra hội giao lưu, thế cục của thành phố Thiên Thủy bất ngờ thay đổi, đặc biệt lúc mọi người biết được Thiên Phượng Bang đứng về phe của Hòa Bình xã. Càng như vậy, một đám thế lực đều vô cùng cẩn thận, càng thêm không dám tùy tiện đứng thành hàng. Quan hệ hiện giờ của Thường gia, quân đội cùng Thiên Phượng Bang thế cục giống như nước lửa, xem như ba phe thế lực bắt đầu quyết liệt, may mắn ở phe bọn họ còn có thêm một Vương Song, không phải thế, đối mặt với Hòa Bình xã, thật đúng là sẽ có thiệt thòi lớn. Trong lòng Vương Song cũng sinh ra một chút cảm giác cấp bách, hắn nghi ngờ thành phố Thiên Thủy còn che giấu một cường giả nhất giai, vạn nhất cũng là phe của cô Bê Chi Ba, e là cục diện của bọn họ sẽ thực trở nên bị động. Cho nên, hắn không thể tiếp tục chờ, mà là quyết định phải trợ giúp hình ưng thăng lên nhất giai. Thực lực của hình ưng đã đạt tới tiến hóa giả cấp 9 đỉnh, muốn thăng cấp, chỉ cần giết được một cường giả nhất giai là đủ. Đương nhiên, hắn cũng có thể giết một con biến dị thú bình thường, nhưng chỉ như vậy, muốn thăng cấp lên nhất giai sẽ phải đợi đến bao giờ. Hiện tại thời gian khẩn cấp, hắn cũng không thể đợi tiếp được. Ở trước đó, hắn cố ý báo cho Thường Thừa Viễn, để cho bọn họ chăm sóc mấy người Bạch Manh Manh, tránh cho thừa dịp hắn không ở đó, bị cô Bê Chi Ba hãm hại. Trước đây ta đã vào sâu bên trong núi Đại Hưng, biết có một con linh cẩu vương nhất giai, thực lực của nó ở trong phần lớn thú vương xem như là yếu, đối phó với nó cũng coi như dễ dàng. Hình ưng có chút kích động nói, cơ thể của hắn bởi vì lúc trước cưỡng ép sử dụng bát cực quyền, tạo thành thương thế hiện giờ, cũng đã khôi phục lại, thân là tiến hóa giả cấp 9, năng lực khôi phục của cơ thể vượt qua tưởng tượng của người thường, hiện tại mới chỉ có thời gian vài ngày, tất cả bọn họ đều đã hoàn toàn khôi phục thương thế. Nhưng con thú vương này thích di chuyển, thường xuyên chạy tới chạy lui ở núi Đại Hưng, cho nên ta cũng rất khó xác định được phương hướng của nó. Hình ưng có chút xấu hổ nói. Vương Song không nói gì, nói nửa ngày, ngươi còn không biết chỗ của linh cẩu vương nhất giai. Quên đi, để đó cho ta. Vương Song lắc đầu, tâm niệm vừa động, tinh thần lực vừa động, từ bên trong đầu có một liên hệ vô hình, bắt đầu gọi tiểu hổ tới. Hắn cũng đã lâu không có nhìn thấy tiểu hổ. Lúc trước hắn cùng nó tách ra, một mình đi tìm kẻ địch nói muốn đi báo thù, cũng không biết hiện tại rốt cuộc thế nào, nhưng trong lòng Vương Song cũng không quá lo lắng cho tiểu hổ, thực lực của nó lúc trước cũng đã khôi phục đỉnh phong, hơn nữa lại tăng hơn, đối mặt với biến dị thú nhất giai đồng cấp, không sợ chút nào. Nếu thật sự nó nguy hiểm, Vương Song tự nhiên sẽ cảm giác được, nếu đến bây giờ không cảm giác thấy chứng minh cuộc sống của nó, hẳn là cũng không tệ lắm. Ngươi tới, ngươi làm như thế nào? Nhưng nghe được Vương Song nói, hình ưng cũng có chút nghi hoặc, này cũng không phải là chiến đấu, thực lực của ngươi mạnh mẽ hơn, chẳng lẽ còn có bản lĩnh ở trong núi non mờ mịt này tìm được một con thú vương, nhất giai sao? Vương Song cười cười không nói gì, trong đầu cảm ứng với tiểu hồ ngày càng mạnh, lập tức hiểu được tiểu hồ hẳn là đã chạy tới chỗ mình, bằng vào tốc độ của nó, toàn lực chạy tới nhiều lắm là nửa giờ có thể tới đây. Bởi vậy, Vương Song cũng không chút vội vàng, dựa vào một cây đại thụ, hơi hơi nhắm mắt, nhìn Vương Song có hành động như vậy. Hình ưng tuy rằng không biết hắn đang làm gì nhưng cũng không có vội mở miệng, học Vương Song dựa vào một cây đại thụ. May mắn bọn họ chỉ mới đi vào biên giới của núi Đại Hưng, cho dù có biến dị thú cũng chỉ là một số cấp thấp, cảm nhận được hơi thở của hai người nào dám đi ra, bởi vậy hai người trái lại thảnh thơi nghỉ ngơi. Thời gian nửa giờ trôi qua rất nhanh, khóe miệng Vương Song lộ ý cười, nhưng sắc mặt Hình Ưng đại biến, hắn cảm nhận được một khí thế cường bạo kinh người đang điên cuồng hướng tới nơi này, khí thế này tuyệt đối lợi hại hơn so với linh cẩu biến dị nhất giai lúc trước hắn gọi tới. Thú vương, làm sao một con thú vương lại tới nơi này? Sắc mặt Hình Ưng có chút khẩn trương, không biết sao một con thú vương nhất giai biến dị thú cường đại như vậy, lại ra bên ngoài này, chẳng lẽ không sợ bị tiến hóa giả nhất giai vây giết sao? Rào! Tiếng hổ gầm kinh người từ rất xa truyền tới, những lén lút gần đó cùng với biến dị thú tất cả đều như gặp phải thiên địch, vô cùng hoảng sợ, thân mình lạnh run, quỳ rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Hổ vương nhất giai. Nghe âm thanh như vậy, sắc mặt Hình Ưng trở nên vô cùng khó coi. Tất cả trong biến dị thú, thực lực hổ biến dị chắc chắn là thuộc loại mạnh nhất, cho dù là cường giả nhất giai gặp được một con hổ biến dị, e là kết cục cũng sẽ không có chỗ nào tốt. Vương tiên sinh, chúng ta chạy nhanh thôi, con biến dị thú tới nơi này quá lợi hại. Sợ là chúng ta không đối phó được. Hình Ưng vội vàng nhìn Vương Song, hắn đến là để giết linh cẩu vương có thực lực yếu kém, chứ không phải là đi tìm cái chết. Đối mặt với con hổ vương này, đoán chừng cho dù có là Vương Song cũng không chắc chắn chiếm được ưu thế. Không có việc gì. Vương Song cười, thân mình bất động, có chút mong chờ nhìn xa xa. Một đạo cuồng phong ập tới, một con quái vật đứng sừng sững trước mặt bọn họ, cả mặt đất đều chấn động, sắc mặt Hình Ưng trắng bệch nhìn trước mặt vật thể kích thước một trượng, toàn bộ cơ thể đều là lửa thiêu đốt, một khí thế cuồng bạo không kiêng nể gì phóng thích ra, Hình Ưng thân là tiến hóa giả cấp 9 đều cảm nhận được một cỗ áp lực. Xong rồi, hiện tại muốn chạy cũng không được. Hình Ưng nhìn đôi mắt to như chuông đồng của con hổ vương nhất giai nhìn qua, da đầu run lên một trận, cười khổ một tiếng, đang muốn ra tay, sắc mặt dại ra trong giây lát. Tiểu hổ, toàn thân Vương Song không có một chút phòng ngự, cười khẽ tiến lên. Chủ nhân, người rốt cục cũng tới thăm tiểu hổ rồi. Trong đôi mắt to của tiểu hổ to lớn cũng hiện lên vẻ hưng phấn, thu liễm nhỏ diễm thiêu đốt trên người, cả người nằm dạp dưới chân của Vương Song, không ngừng dùng chiếc đầu lông lá cọ vào chân của Vương Song, nhìn qua vô cùng đáng yêu, không còn chút nào bá đạo bệ nghệ khủng bố lúc trước. Cái này, ta đang nằm mơ sao? Hình Ưng cảm giác trí thông minh của mình không đủ dùng. Một biến dị thú khủng bố như vậy, có thể nói là một siêu cấp bá chủ của núi Đại Hưng. Chỉ sợ là xem như những thú vương nhất giai khác, cũng không dám tùy tiện đối mặt với hổ biến dị nhất giai này. Hiện tại là ở dưới chân Vương Song, trở thành một con mèo nhỏ bình thường vô cùng ngoan ngoãn. Cuối cùng là thế giới này biến hóa quá nhanh hay là hắn vẫn ở trong mộng? Đến, Hình Ưng, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là biến dị thú nhất giai ta thu phục, Xích Diễm Hổ. Vương Song nhìn bộ dáng chóng mặt của Hình Ưng, cười giới thiệu cho hắn. Đương nhiên, Vương Song cũng không phải cái gì cũng đều nói cho Hình Ưng, chỉ nói đơn giản con hổ vương nhất giai này do mình cứu, cho nên nó mới có thể bị hắn thu phục. Vương tiên sinh, may mắn của ngươi thật đúng là không phải tốt bình thường, cơ hội ngàn năm có một như vậy ngươi đều có thể gặp được. Hình Ưng nghe Vương Song tự thuật đơn giản, cũng không khỏi lộ ra một mặt hâm mộ, nếu hắn lúc đó một chút may mắn, hẳn là cũng có thể thăng cấp lên nhất giai. Nhưng tiểu hổ rõ ràng đối với Hình Ưng không có hữu nghị, đôi mắt to liếc hắn một cái, liền không hề phản ứng. Hình Ưng tin nếu không phải Vương Song ở đây, phỏng chừng chuyện đầu tiên mà con biến dị thú này làm chính là xử lý mình, cũng khó trách bọn họ đã chém giết bao nhiêu lần biến dị thú của núi Đại Hưng, giữa nhau đều là thâm cừu đại hận, làm sao có thể hòa bình ở chung, cho nên hắn cũng không nói gì thêm, thản nhiên cười với tiểu hổ, đứng ở một bên, hắn đã có chút hiểu được ý đồ của Vương Song. Tiểu hổ, ngươi báo thù sao? Vương Song nhìn tiểu hổ, dò hỏi. Đại sư tử kia bị ta giết, nhưng hai con khác thấy tình thế không ổn, đều liên hợp lại một chỗ. Con Lăng Vương có rất nhiều thủ hạ, Đại Tinh Tinh cũng có một ít đồng loại, tuy rằng không phải là nhất giai, nhưng cấp bậc đều là cấp 8, cấp 9, ta cũng không dám tùy tiện đối phó với chúng nó. Em thanh tiểu hổ có chút tủi thân nói bên trong đầu Vương Song, dường như có chút tức giận bất bình. Vương Song nghe được cũng là một trận kinh ngạc, thực lực của tiểu hổ mạnh bao nhiêu hắn biết. Nhưng như vậy mà giải quyết được một con sư vương nhất giai, vẫn là làm cho hắn có chút kinh ngạc. Nếu đã như vậy thì hai con còn lại không cần phải vội vàng đối phó rồi, chờ sau này ta giúp ngươi làm thịt chúng nó. Vương Song an ủi nói. Cảm ơn chủ nhân. Tiểu hổ nghe vậy, vẻ mặt lập tức hưng phấn, ở bên người Vương Song giống như một đứa trẻ không ngừng đùa giỡn. Vương Song nhân cơ hội hỏi địa điểm của linh cẩu vương kia. Chủ nhân, ngươi sao lại hỏi con hèn nhát này ở nơi nào? Tiểu hổ nghiêng đầu, tò mò dò hỏi. Trong mắt nó, con linh cẩu nhất giai kia chính là một thứ hèn nhát. Vương Song cười khổ một tiếng, chỉ qua Hình Ưng. Chúng ta cần lợi dụng nó để làm cho Hình Ưng thăng cấp. Hình Ưng một bên, không hiểu gì nhìn một người một thú đang lấy một loại phương thức tiến hành trao đổi, mà hắn căn bản không thể lý giải, cuối cùng nhìn Vương Song còn chỉ vào mình, không rõ cho nên hắn lại cười với Tiểu Hổ. Rào! Tiểu Hổ nghe vậy, tức khắc giận dữ, hét lớn một tiếng với hình ưng, tuy rằng nó là biến dị thú, nhưng cũng là có lập trường. Nếu là kẻ địch của mình, Tiểu Hổ cũng không để ý mà đi trợ giúp giải quyết, nhưng là vì một người mình không biết, đi giết chết một con biến dị thú nhất giai, nó cũng là rất không bằng lòng. Nếu không phải Vương Song mang đến, nó chắc chắn sẽ một bàn tay chụp chết hình ưng. Tiếng gầm khủng bố dọa hình ưng nhảy dựng, cả thân mình đều chớp mắt nhảy ra ngoài, đứng ra xa nhìn Tiểu Hổ, trong lòng có chút ủy khuất, ta cái gì cũng chưa có nói, làm sao lại căm thù ta như vậy, hắn nào có trêu chọc ai. May mắn Vương Song vội vàng ngăn lại Tiểu Hổ, khuyên can mãi mới trấn an được Tiểu Hổ, miễn cưỡng làm cho nó đồng ý nói cho mình vị trí của con linh cẩu nhất giai kia. Tiểu Hổ cõng hai người, thân thể giống như một viên đạn, nháy mắt bay vụt đi, cây cối hai bên trở nên mơ hồ, không thấy rõ được, nhưng hai người cũng không cảm giác được một chút sóc này, ngược lại là vô cùng thoải mái, cảm giác giống như đang ở trên đám mây. Hình ưng phẫn nộ nhìn phong cảnh bay nhanh về phía sau, nghĩ tới vừa rồi hắn đi lên sai địa điểm bị biến dị hổ vương này cắn, không khỏi có chút may mắn vì Vương Song ở một bên, không phải vậy, hắn có thể thật sự sẽ bị biến dị lão hổ khủng bố này cắn chết. Càng sâu bên trong núi Đại Hưng, nơi này đều là thiên đường cho biến dị thú cao cấp sinh tồn. Tùy ý đều có thể nhìn thấy biến dị thú cấp 8, cấp 9, thậm chí thỉnh thoảng có thể cảm nhận được thú vương nhất giai. Nhưng những thú vương này đều sống ở lãnh thổ của mình, bởi vậy cho nên bình thường cũng không có đi khắp nơi. Tiểu quỷ nhát gan này, bình thường rất ít liên hệ với thú vương nhất giai, thực lực của nó gần như là yếu nhất, ngoại trừ bắt nạt một ít biến dị thú cấp thấp, thậm chí ngay cả biến dị thú cấp 9 cũng không dám trêu chọc, bình thường đều là di chuyển khắp nơi, giống như sợ có thú vương khác đến hại nó, nhát gan tới cực điểm. Hai người Vương Song ngồi trên người Tiểu Hổ, âm thanh của Tiểu Hổ vang lên trong đầu Vương Song. Cho dù là thú vương khác muốn tìm được nó cũng rất khó, nhưng gần đây ta di chuyển khắp nơi, gặp qua nó vài lần, nhưng là mỗi lần nó cảm nhận được hơi thở của ta đều bỏ chạy. Giọng điệu của Tiểu Hổ có ý vị rèn sắt không thành thép. Nhưng ta cũng đã nhớ kỹ được khí tức của nó, bất kể là nó ở nơi nào, ta đều có thể theo khí tức này tìm được nó. Trong chớp mắt, giọng điệu của Tiểu Hổ tràn ngập kiêu ngạo cùng tự hào. Vương Song giống như lừa một tiểu hài, không ngừng lừa đối phương, có thể làm cho nó giúp bọn hắn đối phó với đồng loại của Tiểu Hổ. Này đối với Tiểu Hổ mà nói là một quyết định vô cùng gian nan. Tuy linh cẩu nhất giai kia thực lực không cao, nhưng bình thường sẽ không rời chỗ sâu trong núi. Các người muốn giết nó, chỉ sợ sẽ kinh động đến vị kia ở nơi sâu nhất. Nghe được thanh âm Tiểu Hổ, ánh mắt Vương Song bỗng nhiên cứng lại, nghĩ tới lúc trước Tiểu Hổ nói với hắn biến dị thú kia khủng bố đến cực điểm. Hình ưng không rõ ràng lắm, tất nhiên sẽ không biết lợi hại của đối phương, nếu thật sự ở dưới mí mắt của nó giết một con biến dị thú nhất giai, chỉ sợ đối phương sẽ tức giận, Vương Song hoài nghi bản thân cũng không chắc chắn có thể đủ chống lại quá 10 chiêu của con biến dị thú khủng bố như vậy. Nghĩ cách bắt nó dẫn ra bên ngoài đi. Vương Song nghĩ ra một cách, nhưng tuy nói như vậy còn làm thế nào mới là vấn đề, con linh cẩu vương nhất giai kia cũng không phải đứa ngốc, hơn nữa vô cùng nhát gan, bọn họ là tiến hóa giả nhất giai. Một cái thú vương nhất giai, e là tới gần đối phương nó đã bị dọa chạy xa. Phía sau, Vương Song trái lại có chút hoài niệm đến con lang vương lúc trước, nó cũng không e ngại hắn, mỗi lần đều là gắt gao đi theo hắn, muốn xử lý hắn, nếu linh cầu vương này có thể có dũng khí của lang vương, hắn không biết nên vui vẻ bao nhiêu. Đúng rồi, tất cả biến dị thú đều thích ăn người, giống như người thích ăn thịt biến dị thú, một số tiến hóa giả thực lực cường đại, cũng là một bữa tiệc lớn trong mắt biến dị thú. Chúng ta có thể dùng tiến hóa giả để dụ dỗ nó. Cảm nhận được hơi thở của tiến hóa giả yếu hơn nó, con linh cẩu nhát gan lại tham lam đó nhất định sẽ không nhịn được. Tiểu Hổ dường như nghĩ tới cái gì, đôi mắt to liếc nhìn hình ưng một cái, giống như có chút cười xấu xa. Hình ưng tất nhiên không biết, ngồi trên lưng Tiểu Hổ cũng đột nhiên lạnh run, thì thào tự nói. Chẳng lẽ có ai đó tính kế ta sao? Vương Song bất đắc dĩ quay đầu nhìn một cái, trong ba người hình ưng là một tiến hóa giả cấp 9. Ngoại trừ hắn, hắn cùng với Tiểu Hổ là không đảm nhận được trở thành con mồi, nhưng trong lòng hắn cũng hiện lên một chút đồng cảm. Hình ưng tuy rằng là tiến hóa giả cấp 9, nhưng nếu thật sự đánh, cho dù là cường giả nhất giai cũng đừng mơ trong thời gian ngắn bắt được đối phương, cho nên, Vương Song cũng không lo lắng cho an toàn của hắn. Được, một khi đã như vậy, vậy thì hiện tại chúng ta phải tìm được nó, lợi dụng hình ưng bắt nó dẫn ra bên ngoài. Vương Song trả lời. Tiểu Hổ nghe vậy, gầm nhẹ một tiếng, tốc độ lại tăng lên. Giống như một mũi tên, tiếp tục nhanh chóng lần theo khí tức. Hình ưng vô cùng buồn bực di chuyển cẩn thận bên trong rừng rậm, nơi này nơi nơi đều là biến dị thú cao cấp, không cẩn thận một cái, có thể trở thành cơm trưa của biến dị thú. Cảm nhận được trong bụi cỏ cách đó không xa âm thanh tốc tốc, Hình Ưng biến sắc, vội vàng đi nhanh qua một bên, lén lút đánh giá một chút, một con lợn rừng biến dị cấp 9 thật lớn từ trong bụi cỏ đi ra, giống như một ngọn núi nhỏ, hai răng nanh to có chiều dài 1 mét, không ngừng chảy nước miếng, dẫm lên mặt đất rời đi. Bù! Hình Ưng thấy con lợn rừng biến dị cấp 9 rời đi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng không ngừng cười khổ, vì hấp dẫn được linh cẩu vương nhất giai kia, hắn chỉ có thể trở thành con mồi, nhưng hai người vương song cũng gắt gao theo sau hắn. Một khi thật sự có nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ không để ý đến hắn. Nhưng mà linh cẩu vương kia ở đâu? Ngươi bảo ta ở gần đây nhiều biến dị thú cấp cao như vậy, ta làm sao biết tìm ở nơi nào? Trong lòng Hình Ưng oán thầm nói, hắn thấy thế nào cũng đều cảm giác được bản thân, dường như bị con hổ biến dị kia hãm hại, nó chính là xem hắn muốn giết một con biến dị thú, cho nên mới nhìn hắn không vừa mắt. Hình Ưng đang oán thầm, đột nhiên thân thể chấn động mạnh mẽ, cảm nhận được hơi thở của biến dị thú nhất giai. Nhưng nó rất nhỏ, không cẩn thận để ý căn bản không phát hiện ra. Nó đến rồi. Sắc mặt Hình Ưng không thay đổi, trong lòng phút chốc nghiêm túc, hắn tuy rằng coi như tự tin với thực lực của mình, nhưng nếu thật sự đánh nhau cùng với một con thú vương nhất giai, lại còn là ở địa bàn của các loại biến dị thú, hắn thật sự là không có bao nhiêu sức mạnh. Soạt soạt, một tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Hình Ưng mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn, một đôi mắt xanh biếc xuất hiện bên trong bụi cỏ đen ở phía xa. Chạy. Hình Ưng nhớ kỹ lời vương song nói. Gặp được con linh cẩu vương nhất giai này ngàn vạn lần không được chiến đấu với nó, dẫn nó ra bên ngoài rồi giết nó sau. Tốc độ Hình Ưng cực nhanh, thậm chí còn dùng tới vận lực pháp môn của bát cực quyền, tốc độ nhanh như sét đánh, chớp mắt kinh động đến phần lớn biến dị thú. Rào, rào. Từng tiếng thú gầm khác nhau vang lên, một mảnh khu vực giống như chớp mắt sống lại, từng con biến dị thú cao cấp ngửi thấy được hơi thở của tiến hóa giả, đều trở nên vô cùng điên cuồng. Xoẹt. Một con biến dị linh cẩu dài 2 mét trong chớp mắt nhảy ra từ chỗ tối, chiếc mồm to mở ra lộ ra những chiếc răng nanh sắc bén được che kín, ánh mắt sâu thẳm nhìn Hình Ưng chạy trốn, giống như có một mặt hưng phấn, có thể gặp được một tiến hóa giả cấp 9 to gan lớn mật ở trong này, này đối với thú vương mà nói, chính là một bữa đại tiệc mỹ vị. Rào, con linh cẩu vương nhất giai này gầm một tiếng to, hơi thở của thú vương nhất giai lộ ra, lập tức làm cho không ít biến dị thú đều co đầu rụt cổ, không hề lên tiếng. Cũng có một ít biến dị thú thực lực cường đại không chút nào để ý, đến con nhát gan này, thân mình vừa động, muốn đuổi theo Hình Ưng. Tiểu quỷ nhát gan tuy thực lực không tốt lắm, nhưng tốc độ của nó rất nhanh, công phu chạy trối chết cháy lại là đứng đầu. Tiểu hổ từ một nơi bí mật gần đó cực thực thu lại khí tức của mình, truyền âm nói với vương song. Sức bật của Hình Ưng như vậy cũng không duy trì được bao lâu, chúng ta vẫn là chạy theo phía sau nhìn xem, tránh cho hắn thật sự có vấn đề gì xảy ra. Vương song nói xong. Thân ảnh vừa động, giống như quỷ mị chạy tới hướng của Hình Ưng, tiểu hổ thấy thế cũng vội vàng đuổi theo. Vù vù, cây cối hai bên không ngừng bị bỏ lại phía sau, Hình Ưng cảm thấy bản thân gần như có cảm giác bay lên, nhưng phía sau một luồng khí tức hung hãn gắt gao tập trung vào hắn, làm cho hắn cảm thấy giống như có một mũi tên nhọn treo trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, hai bên cũng có một ít biến dị thú bị hắn kinh động, đều chạy về phía hắn, cảm nhận được một con biến dị thú đang điên cuồng tới chỗ mình, vẻ mặt thô ráp cũng là có một chút tái xanh. Chạy, chạy thật nhanh. Nếu không sẽ bị ăn đến ngay cả bột phấn xương cốt cũng không còn. Hình Ưng vừa nghĩ đến đây, vội vàng hướng ra bên ngoài chạy tới. Tốc độ của linh cẩu nhất giai giống như cuồng phong, điên cuồng đuổi theo Hình Ưng. Một bên có biến dị thú vừa ngoi lên đã bị linh cẩu vương, này cho trực tiếp một cái đuôi quét bay, nhìn đến nhân loại tiến hóa giả cấp 9. Lá gan con linh cẩu này cũng lớn hơn rất nhiều, vì thức ăn mỹ vị, trực tiếp liều lĩnh. Chạy trốn một trận, Hình Ưng cảm giác thể lực của mình giảm xuống nghiêm trọng. Bát cực quyền nặng về chiến đấu không phải dùng để chạy trối chết, hiện tại chạy trốn như vậy, năng lượng trong cơ thể của hắn đều tiêu hao không nhẹ. Linh cẩu vương ở phía sau nhìn tốc độ của Hình Ưng trở nên yếu, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh hỉ, nhân loại này có tốc độ cực nhanh, cũng làm cho nó cảm thấy kinh ngạc, nhưng hiện tại nhìn đối phương chính là kiệt sức, nghĩ đến nó lập tức có thể được hưởng dụng bữa tiệc trước mắt, tốc độ linh cẩu này lại tăng lên, khoảng cách với Hình Ưng đã không đến 300 mét. Ách! Hình Ưng đang chạy như điên, đột nhiên cảm giác cơ thể của mình ngày càng nhẹ. Tốc độ chớp mắt lại tăng lên, thậm chí còn nhanh hơn so với ban đầu, không khỏi kinh ngạc. Là ta. Bên tai truyền đến âm thanh rất nhỏ của Vương Song, Hình Ưng lập tức hiểu được là Vương Song đang hỗ trợ, vẻ mặt phấn chấn, vội vàng chạy về phía trước, nháy mắt làm khoảng cách xa hơn. Linh cẩu vương phía sau vốn là vô cùng hưng phấn, ngược lại trợn tròn mắt, rõ ràng nhân loại trước mắt này đã sắp kiệt sức, như thế nào bây giờ giống như ăn thuốc kích thích, điên cuồng như vậy, tốc độ quả thực nhanh gấp đôi so với lúc trước. Rào. Linh cẩu vương gầm lên giận dữ, tức khắc dưới chân giống như được trang bị thêm mô tô, phát huy tốc độ hết mức, phần lớn biến dị thú cảm giác được giống như một ngọn gió thổi qua, Thân thể Linh Cẩu Vương đã biến mất rất xa trước mặt chúng nó. Một người một thú, một đuổi một chạy, khi tiếp cận đến bên ngoài dãy núi, chỉ có một số ít biến dị thú trung cấp. Linh Cẩu Vương chạy vội tới nơi này, tốc độ cũng yếu dần. Thiên Tính nhát gan trong nội tâm do dự rốt cuộc có muốn tiếp tục đuổi theo hay không. Thể lực của Hình Ưng dường như tới nơi này đã muốn chống đỡ hết nổi. Thân ảnh thất tha thất thểu, tốc độ cũng chậm hơn vài lần so với ban đầu. Thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lại phía sau giống như lo lắng Linh Cẩu Vương, tùy thời có thể giết qua. Nhìn bộ dáng Hình Ưng như vậy, Linh Cẩu Vương nhất thời buông lo lắng trong lòng xuống. Đây chính là đại tiệc dâng đến tận miệng, nếu không ăn thì rất có lỗi với một phen vất vả này của mình. Linh Cẩu Vương nghĩ tới đây, không hề do dự, lập tức lại điên cuồng đuổi tới, mở ra mồm to màu máu muốn ăn luôn Hình Ưng. Hình Ưng giống như bộc phát ra sức mạnh cuối cùng, thân mình lại vọt lên phía trước vài trăm mét, trực tiếp dừng ở tại chỗ. Trong mắt Linh Cẩu Vương hiện lên hưng phấn, cái này là hoàn toàn không còn khí lực. Thân ảnh nó cũng mạnh mẽ phóng tới phía trước, cũng không có phát hiện bản thân đã ra khu vực bên ngoài núi. Con cá, mắc câu. Vương Song cùng Tiểu Hồ liếc nhau, không hề che giấu thân ảnh, hai hơi thở nhất giai giống như hai mặt trời nhỏ hiện lên. Hình Ưng vẻ ý cười đứng tại chỗ, thản nhiên nhìn Linh Cẩu nhất giai đang đánh đến mình, suy yếu cùng không chống đỡ nổi lúc trước chớp mắt biến mất hoàn toàn, giống như đều chưa từng có cho đến bây giờ. Một cỗ trầm ổn, khí thế nặng nề phát ra từ trên người Hình Ưng, giống như đây mới là phong thái nên có của tiến hóa giả cấp 9 đứng đầu. Phách trưởng cấp 8. Sắc mặt Hình Ưng nghiêm túc, một trưởng phóng lên trực tiếp, chẻ ngang xuống, giống như một thiên đao, không khí bị xé rách ra. Bát cực quyền, không chỉ là sử dụng nắm đấm, để ý không phải ở hình dạng, phách trưởng cấp 8 với sức mạnh bổ đôi hoa sơn, mạnh mẽ hạ xuống. Trong giây lát con Linh Cẩu Vương nhất giai kia cảm nhận được một đòn này của Hình Ưng. Lập tức giật mình, không kịp dừng lại cơ thể của nó, chém ra một móng vuốt, trên móng vuốt lóe ra ánh sáng màu xanh sắc bén cùng ánh sáng lạnh. Một người một thú đối đầu với nhau cùng một chỗ, một đạo tiếng vang, cơ thể Hình Ưng mạnh lui ra phía sau vài bước, nhưng sắc mặt cũng không có thay đổi quá lớn. Thân thể Linh Cẩu Vương nhất giai dừng lại, gầm nhẹ nhìn Hình Ưng, ngược lại không có thương thế nào, nhưng cũng có chút bất an nhìn Hình Ưng, đối phương có thực lực mạnh như vậy, không có chút nào suy yếu, làm sao có thể bị nó đuổi cho chật vật như vậy. Nó nhìn xung quanh bốn phía, mặc nhiên phát hiện bản thân bất chi bất giác bước ra bên ngoài núi, trong lòng hiện lên một mặt bất an, rõ ràng Hình Ưng trước mắt gần tỏng gang tấc, nó cũng không còn tâm tình đi săn, quay người trở lại, định rời đi. Hai khối khí thế giống như mặt trời nhỏ hiện lên, trực tiếp ngăn cản đường lui của nó, thân ảnh Vương Song cùng Tiểu Hồ lộ ra, vẻ mặt ý cười nhìn con Linh Cẩu Vương này, quả nhiên, nó không hổ là biến dị thú yếu nhất, Hình Ưng chiến đấu cùng gần như đều là chiếm ưu thế. Sập bẫy rồi. Suy nghĩ này của Linh Cẩu Vương hiện lên trong đầu, nhưng nhìn đến thân ảnh Tiểu Hồ, ánh mắt của nó chừng còn lớn hơn chuông đồng, không thể tin được một thú vương vậy mà liên thủ với nhân loại. Linh Cẩu Vương nhất giai không ngừng gầm nhẹ, dường như nói gì đó với Tiểu Hồ, trong mắt Tiểu Hồ hiện lên vẻ phức tạp, lập tức trở nên kiên định, đối với con Linh Cẩu Vương nhất giai này nổi giận gầm lên một tiếng. Vẻ mặt Hình Ưng cùng Vương Song đều mơ hồ nhìn hai con thú vương biến dị trao đổi, nhưng đó là bởi vì dưới tình huống hắn cùng Xích Diễm Hồ có quan hệ chủ tớ. Không có quan hệ này, hắn nhiều lắm chỉ có thể nghe được tiếng thú giống. Tiểu Hồ, nó nói cái gì vậy? Vương Song dò hỏi. Tiểu quỷ nhát gan này đang chỉ trích ta cấu kết với nhân loại, mưu hại đồng loại, nói ta không xứng trở thành một biến dị thú. Còn bảo ta quay giáo một đòn giết chủ nhân. Thanh âm Tiểu Hồ vang lên trong đầu Vương Song. Vậy mà lại bắt đầu đục tường, càng không thể giữ ngươi lại. Vương Song cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Hình Ưng, ta sẽ bắt hắn đánh cho bị thương. Còn lại phải dựa vào ngươi. Vương Song trầm giọng nói với Hình Ưng, hắn không thể giết con biến dị thú nhất giai này, nếu không Hình Ưng không thể hấp thu đủ năng lượng. Thật ra, loại phương pháp này của bọn họ chính là mưu lợi, chính mình hoàn toàn đánh chết cùng với đánh cho bị thương rồi sau đó, đánh chết khác nhau rất lớn, bản thân một mình đánh chết như vậy thì năng lượng đạt được là nhiều nhất, nếu bị người khác đánh cho bị thương sau đó mình đánh chết, như vậy, năng lượng thu hoạch được cũng sẽ không nhiều lắm. Nếu là một tiến hóa giả cấp 9 bình thường, muốn dựa vào cách này trở thành một cường giả nhất giai, ít nhất cũng phải cần năng lượng của ba con biến dị thú nhất giai. May mắn bên trong Hình Ưng tương đối đủ, thực lực đã sớm đạt tới cấp 9 đỉnh của đỉnh, chỉ cần một con biến dị thú nhất giai như vậy là đủ rồi. Yên tâm. Ánh mắt Hình Ưng nóng bỏng, nhìn con Linh Cẩu Vương này dường như không phải là một con thú vương, mà là năng lượng trợ giúp hắn thăng cấp. Ba đại cường giả đi từng bước một tới, bao vây tất cả đường lui của Linh Cẩu Vương nhất giai. Đối mặt với ba đại cường giả từng bước ép sát, không ngừng gầm rú với Tiểu Hồ, giống như cầu xin. Nhưng Vương Song căn bản không để cho nó cơ hội, tinh thần lực khủng bố bắt đầu khởi động, trước mặt hình thành một ngọn núi nhỏ trong suốt thật lớn, mạnh mẽ áp chế. Cảm nhận được tinh thần giống như sức nặng ngàn quân đè xuống, Linh Cẩu Vương rốt cục không còn ôm suy nghĩ có may mắn, gầm lên giận dữ, bộ lông trên cơ thể đều dựng đứng lên, chém ra một móng vuốt, năm đạo phong nhận màu xanh nhạt xuất hiện, đánh về phía tinh thần lực trên đầu đang đè xuống. Năm đạo phong nhận có thể cắt sắt chém ngọc, Linh Cẩu Vương tin rằng cho dù có là một ngọn núi nhỏ, cũng có thể trực tiếp cắt qua, nhưng nó không nghĩ rằng năm đạo phong nhận màu xanh nhạt dừng trên tinh thần lực, chỉ tạo ra một chút gợn sóng, núi nhỏ trong suốt hơi dừng một chút, lập tức lại tiếp tục hạ xuống, trên mặt đất, một tầng vết lõm nhàn nhạt xuất hiện. Linh Cẩu Vương thấy vậy, có chút sợ hãi, gầm nhẹ một tiếng, móng vuốt không ngừng chém ra từng đạo phong nhận màu xanh. Muốn đánh vỡ một đòn này của ta, thực lực của ngươi vẫn còn quá kém. Vương Song cười nhạt, đối phó với con quạ yếu này, hắn thậm chí còn không cần dùng tứ linh chi hỏa cùng đao khí. Hai tay của hắn khẽ động, một cỗ tinh thần lực khổng lồ cùng mạnh mẽ, thể tích của toàn bộ núi nhỏ trong suốt trong chớp mắt tăng vọt, trực tiếp áp chế xuống, tất cả phong nhận màu xanh đều bị vỡ nát. Thân thể Linh Cẩu Vương trực tiếp bị chấn áp dưới mặt đất, không thể nhúc nhích, tứ chi quỳ rạp trên mặt đất, nhìn qua vô cùng buồn cười. Quá yếu. Vương Song bĩu môi, có chút khinh thường. Hình Ưng nghe vậy, cười khổ một tiếng, cũng chỉ có hắn mới dám nói thú vương nhất giai yếu như vậy, vừa rồi hắn dùng đúng một chiêu với đối phương, chính là dừng ở thế yếu. Nhưng hắn cũng không nói gì, bước lên phía trước, đánh ra một quyền, nhân cơ hội giải quyết con Linh Cẩu Vương nhất giai này. Rào. Linh Cẩu Vương nhất giai bị đè dường như vô cùng tức giận, bộ lông màu nâu nhạt trên cơ thể vậy mà bắt đầu đổi màu, chuyển về màu xanh. Cùng lúc đó, Vương Song cảm thấy phía dưới tinh thần lực của mình, giống như che phủ một con mãnh thú viễn cổ. Hiện giờ, con mãnh thú này sẽ bắt đầu thức tỉnh, một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố xuất hiện trên người con thú vương, nhất giai yếu nhất này. Con mẹ nó, đã xảy ra chuyện gì? Vương Song hoảng sợ, vội vàng dùng chân thực chi nhãn nhìn, ánh mắt lập tức ngẩn ra. Biến dị thú, biến dị Linh Cẩu Vương. Cấp bậc, nhất giai. Trạng thái, đang tiến hành phản tổ. Đánh giá, rất nguy hiểm. Biến dị thú bình thường đều ẩn chứa huyết mạch của mãnh thú viễn cổ. Dưới tình huống cực kỳ đặc biệt sẽ tiến hóa về hình thái của tổ tiên mình, đây là phản tổ, một khi hoàn thành phản tổ, sẽ có được năng lực của mãnh thú viễn cổ. Nhưng xác suất phản tổ thành công cực thấp, không đến 1/10.000. Vương Song hoàn toàn im lặng, giết một con Linh Cẩu Vương, yếu nhất vậy mà sẽ gặp được phản tổ vô cùng hiếm thấy này. Giết, cho dù nó có phản tổ thất bại, e là cũng sẽ trở nên đáng sợ hơn nhiều so với hiện giờ. Đến lúc đó muốn giết sẽ càng thêm khó khăn. Vương Song nhanh chóng nói cho Hình Ưng thông tin phản tổ, lập tức để tiểu hộ ở một bên toàn lực phóng ra hơi thở của nó, để che giấu động tĩnh động thủ của bọn họ. Phân phó toàn bộ trong thời gian ngắn, trên hai tay của Vương Song xuất hiện một chùm ngọn lửa màu vàng, trong giây lát đánh về chỗ của Linh Cẩu Vương nhất giai. Hình Ưng thấy vậy cũng không hề lưu thủ, tinh diệu bát cực quyền trên tay hắn tỏa ra uy lực vô cùng đáng sợ. Núi nhỏ tinh thần lực đột nhiên nổ tung, Linh Cẩu Vương này, ánh mắt dường như đều trở thành một mảnh màu đỏ. Da lông toàn thân đều biến thành kim châm màu xanh, giống như một con nhím. Miệng mở rộng ra, một cỗ chùm sáng năng lượng màu xanh như tia chớp phóng tới Vương Song, cái đuôi nó cũng giống như một cây sắt lớn, quét ngang Hình Ưng. Trong nháy mắt, hai người một thú, trực tiếp đại chiến một chỗ. Tiểu hổ nhìn hai người một thú đột nhiên chiến đấu với nhau, liều mạng phóng thích khí thế của mình, tránh cho bị biến dị thú khủng bố ở nơi sâu nhất trong dãy núi phát hiện. Từng khóm đại thụ che trời giống như rơm rạ đổ xuống. Trung tâm nơi chiến đấu, tảng đá cũng biến thành bột phấn, trong phạm vi 100 mét đều trở thành một đống đổ nát, một số dã thú, biến dị thú không kịp chạy đi đều là chết trong dư âm của bọn họ. Thân thể con Linh Cẩu Vương nhất giai bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất, tứ chi gắt gao cào trên mặt đất, móng vuốt màu xanh nhạt giống như lóe lên hàn quang. Con biến dị thú này vẫn còn đang không ngừng phản tổ, thực lực của nó cũng ngày càng mạnh. Phải mau chóng giải quyết, sắc mặt Vương Song cũng có chút khó coi, càng chiến đấu. Thực lực của Linh Cẩu Vương nhất giai này vậy mà trở nên ngày càng mạnh, tuy bởi vì do nó chưa có ra tay toàn lực, nhưng có thể thấy, nếu tiếp tục chiến đấu, thực lực của Linh Cẩu Vương nhất giai này e là sẽ mạnh đến mức kinh người. Cho đến lúc này, thật sự không thể nói chính xác được ai giết ai. Được, một đòn chí mạng. Hình Ưng cũng có cảm giác được biến dị thú này khó chơi, rõ ràng là yếu nhất vậy mà còn có thể gặp được loại chuyện máu chó phản tổ này, bởi vậy, sắc mặt của hắn trầm xuống, bát cấp băng đã bắt đầu chuẩn bị. Vương Song thở sâu, ngọn lửa màu vàng nhạt ngưng tụ lại ở tay hắn, dần dần hình thành một hỏa diễm trường mâu thật lớn. Cảm nhận được công kích của Vương Song cùng Hình Ưng, trong mắt Linh Cẩu Vương nhất giai này cũng có chút ngưng trọng, miệng không ngừng gầm nhẹ, từng đạo phong nhận màu xanh nhạt ngưng tụ lại trước người nó, hình thành một phong nhận màu xanh thật lớn. Xoẹt! Trường mâu của Vương Song cắt qua không gian, trực tiếp đáp xuống, phong nhận màu xanh của nó cũng không lưu tình chút nào trực tiếp phóng đi, va chạm một chỗ với hỏa diễm trường mâu, lập tức, sóng xung kích mạnh mẽ quét ngang bốn phía, nhấc lên bùn đất đầy trời. Nhưng ngay thời khắc nó hơi thả lỏng, một sức mạnh vô cùng khủng bố đột nhiên bùng nổ trong giây lát, Linh Cẩu Vương Nhất Giai quay đầu nhìn lại, thân hình hình ưng không biết xuất hiện trước người nó từ lúc nào, một quyền đánh tới nó, một cỗ uy hiếp tử vong lập tức ngập tràn trong lòng nó. Rào! Linh Cẩu Vương Nhất Giai không kịp chém ra phong nhận màu xanh, đột nhiên cái đuôi màu xanh nhạt nhấc lên một trận tiếng gió, trong giây lát đạp xuống hình ưng. Đi tìm chết đi! Hình ưng quát lạnh một tiếng, sức mạnh khủng bố gần như làm cho cánh tay hắn nổ tung, mặt hắn đỏ muốn nhỏ ra máu, cánh tay trở nên vô cùng cường tráng, đánh ra một quyền, sức mạnh khủng bố cái đuôi của đối phương va chạm với nhau. Ầm! Giống như núi lửa phun trào, lại giống như là sóng biển ngập trời, sức mạnh vô tận truyền ra từ trong cánh tay của hình ưng, lúc sau mạnh hơn lúc trước, cái đuôi của nó ở dưới sức mạnh tựa như nước lũ giống như một khối đậu hũ, chớp mắt nổ tung. Linh Cẩu Vương Nhất Giai đau không kịp kêu. Tốc độ nắm đấm của hình ưng không có giảm đi, tiếp tục hạ xuống lên người nó. Ầm! Thân thể Linh Cẩu Vương Nhất Giai dừng lại trong giây lát, không hề có thêm động tác, màu sắc đang thay đổi trên người trong chớp mắt cũng dừng lại, phong nhận màu xanh nhạt giống như mất đi duy trì, lập tức bị hỏa diễm trường mâu của Vương Song xuyên qua, bay về phía xa. Hình ưng chậm rãi thu hồi lại nắm đấm của mình ở Linh Cẩu Vương, một quyền ấn gần như xuyên qua đầu của nó. Biến dị thú ở dãy núi Đại Hưng vẫn luôn tồn tại theo kiểu mạnh được yếu thua. Mỗi thời mỗi khắc đều có biến dị thú chết đi, nhưng chúng nó không biết ở bên ngoài dãy núi, một con nhất giai thú vương đã bị nhân loại giết chết. Một trận gió nhẹ thổi qua, khiến lá cây rơi trên mặt đất giống như một vùng phế tích, một con chó săn vương đã không còn hơi thở nằm trên mặt đất, quyền ấn trên đầu dường như xuyên qua đầu nó, nhìn vô cùng kinh khủng. Hình ưng lẳng lặng đứng nhìn chó săn vương ở bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, khí tức trên người toát ra với tốc độ kinh người. Không chịu dừng lại, trong nháy mắt đã phá vỡ một tầng thứ mới. Nhất giai. Vương Song và Tiểu Hổ đứng ở một bên, lặng lẽ nhìn hình ưng, mặc dù Vương Song là nhất giai tiến hóa giả, nhưng hắn thật sự vẫn chưa thấy những người khác tấn thăng lên nhất giai như thế nào, vừa hay hôm nay đã được nhìn thấy tận mắt, có điều vẻ mặt của Tiểu Hổ lại lộ vẻ vô cùng khó chịu, đã cùng Vương Song tiêu diệt đồng loại của mình, kết quả lại giúp một nhân loại trở thành cường giả nhất giai. Lúc Vương Song và Tiểu Hổ còn đang nhìn chằm chằm, trên người hình ưng toát lên vết bẩn màu đen, vô cùng hôi thối, ánh mắt của hắn càng thêm sáng ngời, dường như là hai đạo thần tinh, đâm thẳng vào nội tâm con người. Huyết khí ngập trời dần dần hội tụ ở trên đỉnh đầu huyền ưng, biến thành một bóng người. Uống! Hình ưng quát to một tiếng, gao chân đứng vững trên mặt đất, chân hơi cong lại, hai tay bày ra một tư thế quái dị, một chưởng chậm rãi đánh tới, giống như không có chút dùng sức nào. Bát cực quyền! Sau khi chưởng này đánh ra, bóng người bằng huyết khí ở sau lưng cũng động một cái, tay cũng đánh xuống giống như hình ưng, huyết khí tạo thành một trường đao dài chừng 10 mét đánh xuống. Ầm! Bụi mù trên mặt đất cuồn cuộn lên, trên mặt đất hình thành một đường đao sâu tầm 3 mét, dài gần chục mét, cho thấy uy lực của một kích vừa nãy vô cùng cường hãn. Quyền đại thành cấp 8, cơ thể ngươi trở thành vũ khí cường hãn nhất của ngươi, bàn về năng lực cận chiến, e rằng là trong các nhất giai tiến hóa giả, không ai có thể là đối thủ của ngươi. Vương Song ở bên cạnh khen ngợi lên tiếng, hắn cũng nhìn ra, khi hình ưng tấn thăng lên nhất giai, cơ thể của hắn thay đổi vô cùng cường hãn, thậm chí còn cường đại hơn cả mình, huyết khí ở sau lưng cũng có thể tạo thành thực chất, nếu như tiến thêm bước nữa, vậy thật sự có thể đạt được cảnh giới bất bất nhập. Ánh mắt Tiểu Hổ ở một bên cũng lộ vẻ khiếp sợ, dường như không ngờ sau khi hình ưng tấn thăng lên nhất giai sức chiến đấu lại tăng cao nhiều như vậy, trong lòng Tiểu Hổ tính toán một chút, chán nản phát hiện bây giờ mình mà chiến đấu với hình ưng, cũng không có chút lợi thế nào. Hình ưng cười nhạt thu lại cánh tay của mình, huyết khí ngút trời ở sau lưng cũng giảm bớt, trở lại bên trong cơ thể của bản thân. Mà vết bẩn màu đen, ở bên ngoài cơ thể đã bị tiêu tán ngay khi huyết khí kia bốc lên, rồi. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Mặc dù bề ngoài của hình ưng rất bình tĩnh, nhưng nội tâm của hắn lại vô cùng kích động, không ai có thể thật sự hiểu được sau khi bị thần hộ thiên nguyên, đánh cho bị thương không thể lên nhất giai thống khổ như thế nào, phải trơ mắt nhìn người giống mình lên nhất giai trước. Loại đau khổ này đối hắn bình thường luôn tâm cao khí ngạo mà nói là, không thể chấp nhận được. Cho nên, mấy ngày trước, thực lực của hắn được khôi phục, thà sử dụng băng cấp 8 là loại sát chiêu tổn thương địch 1000, thì bản thân đã tổn thương 800 cũng không muốn để người khác nhìn thấu bản thân mình. Hắn muốn khiến người khác biết rằng, hình ưng hắn, tuyệt đối không kém bất kỳ ai. Nếu ngươi lại chiến đấu với thần hộ thiên nguyên một lần nữa, e rằng cho dù không đánh lại hắn, hắn cũng không thể làm gì được ngươi. Vương Song cười nói. Giao thủ một lần nữa, ta sẽ trực tiếp đánh nổ hắn. Trong mắt hình ưng trở nên lạnh lẽo. Vương tiên sinh, cảm ơn ngươi đã trợ giúp, nếu không, e rằng không biết đến lúc nào bản thân ta mới được khôi phục thực lực của mình, mà còn được tấn thăng lên nhất giai. Hình Ưng nhìn Vương Song, chân thành lên tiếng, hắn là một người ân oán phân minh. Vương Song đã trợ giúp hắn như vậy, mặc dù là do giao dịch, nhưng Vương Song lại hết sức tình nghĩa giúp đỡ, hắn không thể không cảm kích. Nhưng mà, hắn không giỏi biểu đạt lòng cảm kích của chính mình, chỉ biết lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, thời điểm Vương Song cần mình sẽ xuất hiện. Vương Song cười khoát khoát tay, cũng cao hứng nói, ngươi có thể tấn thăng lên nhất giai, lúc chúng ta đối mặt với đám người thần hộ thiên nguyên cũng sẽ tự tin hơn, cho dù bọn họ có âm mưu gì, bên phe chúng ta cũng có nhiều hơn hai cường giả nhất giai, đủ để ứng phó với tất cả mọi chuyện bất ngờ xảy ra. Hình Ưng nghe Vương Song nói vậy, hắn cũng cảm nhận được khí tức của nhất giai tiến hóa giả, trong lòng có chút ngưng trọng, hòa bình xã, xem ra bọn họ cũng giấu đi không ít bí mật. Nhưng mà, Vương tiên sinh, có chuyện ta không biết có nên nói hay không? Hình Ưng dường như nhớ ra chuyện gì đó, có chút do dự nhìn Vương Song. Thế nào? Chân mày của Vương Song cau lại, có chút nghi ngờ hỏi. Ta cảm thấy Lưu Kiều và Hòa Bình xã không thể nào cấu kết với nhau được. Hình Ưng do dự một chút, vẫn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lời vừa nói đã khiến thần sắc của Vương Song khẽ thay đổi, khóe miệng lại cong lên. Tại sao? Lưu Kiều không ngốc, thần hộ Thiên Xuyên và Tùng Bản Hạ Ngạn là người thế nào? Nàng cũng biết, hợp mưu với hai kẻ đó, thực lực của nàng căn bản không thể nào chống lại bọn họ, e rằng sau này khó tránh khỏi bị hai kẻ đó dùng làm đồ chơi. Có thể nói, lực chọn này của nàng thật sự vô cùng ngu xuẩn. Hình Ưng trầm giọng nói, Lưu Kiều là Thiên Phượng Băng băng chủ, cho dù là thực lực hay trí tuệ chắc chắn đều đứng đầu, hắn không tin Lưu Kiều sẽ không ngu xuẩn đến mức cùng phe với Hòa Bình xã. Vậy cũng chưa chắc, nếu HBX ra giá đủ lớn thì sao? Sắc mặt Vương Song cũng không thay đổi, nói ra một khả năng. Thứ có thể khiến một nhất giai tiến hóa giả phải động tâm rất ít, trừ phi là thứ có thể làm tăng thực lực của nàng. Khoan đã. Hình Ưng lắc đầu một cái, đột nhiên, vẻ mặt hắn chấn động, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tăng thực lực, chẳng lẽ tin tức kia là thật? Tin tức gì? Vương Song lại cau mày. Hình Ưng nhìn Vương Song cười khổ một tiếng, trầm giọng nói. Thật ra thì, trong những nhất giai tiến hóa giả ở thành phố Thiên Thủy, thần hộ Thiên Xuyên không phải là người tấn thăng nhanh nhất, nhưng không biết tại sao, thực lực của hắn lại đột nhiên phát nhiên cực nhanh, trực tiếp vượt qua tất cả mọi người, trở thành người đầu tiên tấn thăng lên nhất giai. Vì vậy, có tin đồn truyền ra, thần hộ Thiên Xuyên có một món bảo vật, có thể nâng cao tốc độ thăng cấp. Vốn bọn ta đều khịt mũi xem thường, bây giờ nghĩ lại, cảm thấy chuyện này không có lửa thì làm sao có khói. Ý ngươi là thần hộ Thiên Xuyên lợi dụng món bảo vật kia để lôi kéo Lưu Kiều. Nhưng bảo vật này quý giá như vậy, hắn chịu lấy ra sao? Vương Song híp mắt, ánh mắt dường như trở nên kỳ lạ. Ai biết được, có thể giữa bọn họ thật sự có giao dịch gì đó mà không ai biết. Hình Ưng bất đắc dĩ nói, nhưng bây giờ hắn đã tấn thăng lên nhất giai. Hắn tin chắc, cho dù có xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ dựa vào nắm đấm của mình mà chống lại cả bầu trời. Thôi bỏ đi, không quan tâm đến nữa, binh đến tướng chặn vậy. Chỉ cần thực lực của chúng ta đủ lớn, cho dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không cần phải lo. Vương Song sửng sốt cười một tiếng. Nghe nói khoa nghiên cứu ở sâu trong dãy núi Đại Hưng, Tiểu Hổ vẫn luôn ở đây, chắc sẽ biết nơi đó ở đâu. Vương Song cười hỏi Tiểu Hổ. Nếu Tiểu Hổ biết thật, dựa vào thân phận thú vương của nó, thật sự có thể cứu được người ở trong khoa nghiên cứu kia, có được thuốc biến đổi gen, không chỉ có Thanh Long Bang, thành phố Thiên Chi của hắn cũng sẽ có được thực lực lớn mạnh. Hình Ưng nghe vậy, mong đợi nhìn Tiểu Hổ, hắn cũng nghĩ giống Vương Song vậy, nếu bọn họ có được loại thuốc này, đến lúc đó, Thanh Long Bang sẽ lớn nhất ở thành phố Thiên Chi. Khoa nghiên cứu, ta chưa từng thấy. Câu trả lời của Tiểu Hổ lại khiến bọn họ thất vọng. Vậy, dãy núi Đại Hưng này có nơi nào đặc thù không, khu vực ẩn nấp chẳng hạn? Vương Song vẫn chưa hết hy vọng mà hỏi. Nếu khoa nghiên cứu thật sự có tồn tại, nhất định sẽ là nơi ẩn nấp cực kỳ tốt, khiến người bình thường khó mà tìm được. Đặc thù, ẩn nấp. Tiểu Hổ nghe vậy, đôi mắt to thoáng vẻ suy tư. Đột nhiên, ánh mắt sáng lên, dường như nghĩ ra một chỗ. Có một chỗ, cũng tương đối đặc thù, nhưng nơi đó có mấy con thú vương chiếm cứ, ta cũng có đi qua vài lần, dường như nơi đó có tồn tại năng lượng đặc thù, ở đó ta cảm thấy rất thoải mái, nhưng mấy thú vương kia đều gay gắt bao bọc ở bên ngoài, ta ở đó một chút đã bị bọn họ liên thủ đuổi đi. Em thanh của Tiểu Hổ nghe cực kỳ buồn bực, cảm giác giống như vừa nói ra một chuyện vô cùng mất thể diện. Vương Song và Hình Ưng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt thoáng qua cảm xúc kỳ lạ. Hay là, chúng ta đến đó thử xem. Hình Ưng thử nói, hôm nay đã tấn thăng lên nhất giai, lá gan của hắn cũng lớn hơn nhiều so với lúc trước. Còn dám đề nghị đến nơi có mấy thú vương để xem thử. Không không không. Tiểu Hổ không ngừng lắc đầu. Thực lực của mấy con thú vương kia không kém hơn ta đâu, ta không muốn đến đó để chịu thiệt đâu. Hơn nữa nếu bọn họ phát hiện ta và nhân loại ở chung với nhau, e rằng sẽ đánh ta đến chết mới thôi. Yên tâm, tiểu hổ, chúng ta chỉ ở phía xa nhìn một chút thôi, sẽ không tùy tiện xông vào. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, chúng ta có đến hai nhất giai tiến hóa giả cơ mà, ngươi sợ gì chứ? Vương Song cười an ủi tiểu hổ. Nghe vậy, tiểu hổ do dự nhìn Vương Song một cái, thấy đôi mắt ôn hòa của Vương Song, cuối cùng cũng đồng ý. Ở trước một sườn đồi, đám người Vương Song hai người một thứ nhìn về phía thác nước ở phía trước, cao chừng 3 km, giống như ngân hà lạc cửu thiên. Dòng nước rơi thẳng xuống rất nhanh, ở phía dưới hình thành một cái hồ nước rất lớn. Xung quanh rừng cây rậm rạp, thậm chí xung quanh không có một con biến dị thú nào. Đám người Vương Song còn thấy ở trên đỉnh còn có một số bông hoa màu xanh, lào lay trong gió. Một mùi hương thoang thoảng lan ra, đám người Vương Song ngửi được mùi này, nhất thời cảm thấy hình như trong cơ thể có chút sục sôi. Nhưng bọn họ không thể tùy tiện đi ra, bởi vì bọn họ đều cảm nhận được năm cỗ khí thế cực kỳ cường hãn ở gần đây, không chút che giấu gì, nếu bọn họ dám mạo hiểm, chắc chắn sẽ chịu đựng năm con biến dị thú vô cùng khủng bố. Cho dù là Vương Song cũng không quá tự tin, bọn họ liếc mắt nhìn nhau rồi lẳng lặng rời đi. Rời đi rất xa, Vương Song và Hình Ưng mới thở phào nhẹ nhõm. Hình Ưng có chút kinh hãi nhìn về phía sau, khiếp sợ nói. Rốt cuộc nơi đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Lại có nhiều nhất giai thú vương ở đó như vậy. Năm con thú vương, nghĩ đến số lượng cũng biết hàm nghĩa là gì. Hình Ưng nghĩ thôi mà trong lòng đã phát lạnh. Nếu năm con thú vương này đến tấn công thành phố Thiên Thủy, e rằng thành phố Thiên Thủy sẽ không chống đỡ nổi một ngày. Những bông hoa kia. Ánh mắt Vương Song lóe sáng, khi lần đầu tiên nhìn thấy những bông hoa màu xanh kia, hắn đã sử dụng giỏ xét chi nhãn của mình để xem thử. Những bông hoa màu xanh kia thật sự là một loại dị bào huyết thiệt lan. Đặc thù vật phẩm, huyết thiệt lan. Tác dụng, cường hóa thể chất của sinh vật. Trạng thái, chưa trưởng thành. Đánh giá, là vật chân quý do thiên nhiên tạo ra, bình thường sinh trưởng ở nơi hiếm thất. Có thể tăng cường thể chất sao, nếu ta có được nó, vậy chẳng phải tố chất thân thể của ta có thể tăng lên rồi. Trong lòng của Vương Song kích động không thôi, nhìn tố chất thân thể của Hùng Ưng, hắn cũng có chút ngưỡng mộ. Hùng Ưng nghe Vương Song giải thích như vậy, cũng có chút khiếp sợ, nhưng cũng không quá để ý đến loại kỳ chân dị quả này cho lắm. Bát cực quyền củ hắn vốn là công phu ngoại gia, đặc biệt rèn luyện thể chất, không cần đến vật này. Tiểu hổ lại không như vậy, đôi mắt ta giống như chuông đồng tỏ vẻ vô cùng kích động, không ngừng ồn ào với Vương Song, muốn hợp mưu đoạt lấy huyết thiên lan. Bây giờ, coi như ngươi có đoạt được cũng không có ích gì, bây giờ huyết thiệt lan kia vẫn còn đang màu xanh, nhìn cũng biết là chưa trưởng thành. E rằng đến khi trưởng thành cũng sẽ bị năm con thú vương kia chiếm mất. Vương Song an ủi tiểu hổ. Nhưng mà, chắc chắn sẽ có cơ hội, kiên nhẫn một chút, những vậy này sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về chúng ta. Ánh mắt của Vương Song lóe sáng, không cách nào che giấu được bá khí trên người hắn. Rốt cuộc chỗ đó có phải là khoa nghiên cứu hay không? Nếu đúng, vậy năm con thú vương đang ở chỗ đó, chúng ta làm sao để cứu những người trong khoa nghiên cứu ra đây? Hùng Ưng hơi nghi hoặc lên tiếng. Nơi có thể khiến đám người thần hộ thiên xuyên xem trọng như vậy, hơn nữa còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, còn chuẩn bị kỹ càng thì sao có thể đơn giản được, 89/10 là ở đây. Chậc chậc, năm con thú vương, bọn họ không liên hợp với ai thì đừng mơ có được thuốc biến đổi gen. Vương Song cười lạnh nói. Đáng tiếc, gần trong gang tấc mà chúng ta lại không đủ thực lực để chiếm. Ánh mắt Hùng Ưng có chút tiếc nuối. Vương Song không gì, ánh mắt dường như đang không ngừng suy nghĩ gì đó. Cuối cùng, ánh mắt hắn lóe lên chút ngoan độc. Chậm rãi nói ra kế hoạch của bản thân với một người một thú. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.